Lâu Quân Độ nện bước theo bản năng mà đi phía trước hơi chút gì gì, lại thực mau dừng lại tới, lạnh leo ánh mắt lạnh hơn vài phần. Hắn nhìn ra được, Thiên Toàn Thượng Quân đây là bị linh mạch sở bị thương nặng. Ở Thiên Toàn trong phạm vi, có thể đối Thượng Quân tạo thành thương tổn, trừ bỏ Thượng Quân chính mình cũng chỉ thừa linh mạch trách phạt. Lâu Quân Độ tại chỗ đứng một hồi lâu, rốt cuộc di động mở ra, động tác quen thuộc mà từ linh khí nội lấy ra một cái chén rượu, hướng bên trong đổ chút kỳ quái chất lỏng, đặt ở trên giường, chiều Thượng Quân nhìn lại, ta chờ ngươi lâu như vậy, vì cái gì ngươi chưa từng có đi tìm ta. Thiên Toàn Thượng Quân ho khan mấy tiếng, không biết nên từ nơi nào giải thích khởi, cuối cùng chỉ cấp ra một cái xác định, lại đơn giản đáp án, bởi vì Phượng gia, bởi vì ta là Thượng Quân. Hắn không có nói chính mình từng đi tìm quá, hối hận quá thống hận quá. Lúc trước thê tử sau khi chết, hắn xác xác thật thật từ bỏ hắn, cũng xác xác thật thật không có lại đi tìm hắn. Lâu Quân Độ nắm tay không khỏi khẩn vài phần, thực mau lại khắc chế buông ra tới, khỏe miệng thậm chí chọn mặt cười, lặp lại nói, bởi vì Phượng gia cùng thân phận của ngươi. Thiên Toàn Thượng Quân mất đi huyết sắc môi mỏng mân khẩn. À, Thượng Quân thật đúng là một người xứng trước chủ thượng ai cho nên ngươi nhi tử ở bên ngoài bị đói chết, bị người đánh chết, bị đông chết, đều là xứng đáng sao. Lâu Quân Độ khỏe miệng cười hoàn toàn vỡ ra tới, đáy mắt thịnh tràn đầy, không biết là tự rêu vẫn là hận ý, này hết thể đều là hắn xứng đáng, ai kêu hắn thành ngươi nhi tử. Chính là a, vì cái gì sau lại mang ta xoay chuyển trời đất toàn, phong ấn ta thân phận thu ta vì đồ đệ. Nếu muốn vứt bỏ, sao không vứt bỏ đến càng hoàn toàn, quản ta chết sống làm cái gì. Ta không có muốn từ bỏ ngươi. Ta chỉ là khụ Thiên Toàn Thượng Quân che lại ngực, lại lần nữa ho khăn lên, thân hình lung lay sắp đổ. Lâu Quân Độ thờ ơ lạnh nhạt, chờ hắn bình tĩnh trở lại, đem lời nói tiếp theo. Ta chỉ là tưởng chờ thích hợp cơ hội. Ngươi ở Thiên Toàn nhiều năm như vậy, cũng nên biết Phượng gia cùng chúng ta đã sớm quyết liệt, chỉ là bởi vì linh mạch mà tạm thời trước an. Mà ngươi cùng linh mạch phù hợp độ quá cao, nếu là trở về, thế tất sẽ bị Phượng gia nhằm vào, ngươi thực lực quá yếu, bọn họ tùy thời có thể tìm cơ hội giết ngươi. 20 năm trước chính là bởi vì Phượng gia cùng U Ma tộc hợp nhưu, ngươi sẽ mới. Một khi đã như vậy, vậy ngươi lại vì cái gì muốn đem ta mang về tới đâu? Lâu Quân Độ cười quái dị đánh gây hắn giải thích, khoe miệng độ cung tràn đầy châm trọng. Thiên Toàn Thượng Quân chỉ cảm thấy ngực buồn đến hô hấp bất quá tới, như thế sắc bén đau đớn. Nhưng rốt cuộc, là hắn tham lam a. Thực xin lỗi. Ha ha, Lâu Quân Độ nở nụ cười, này xin lỗi đại khái là hắn nghe qua tốt nhất cười chê cười. Hắn 9 tuổi đi vào Thiên Toàn, cho tới bây giờ đã 13 năm có thừa, trong lúc này có rất nhiều cơ hội âm thầm đem thân phận của hắn nói cho hắn. Nhưng bọn họ không có, bọn họ chỉ là thờ ơ lạnh nhạt hắn bị chạm ra những người khác trào phúng cùng khinh nhục, lại kiếm đủ hắn cảm kích cùng kính ngưỡng. Lâu Quân Độ cười một hồi lâu mới dừng lại, đem trên giường chén rượu bưng lên, đi phía trước tặng qua đi, ngự khí hơi có chút nghiền ngẫm mỹ tính, này trong ly đồ vật, lấy quân thượng nhãn lực cùng học thức hẳn là nhận được, nó nguyên bản là thật tốt linh dược dị bảo, tầm thường dùng có thể đạt tới tăng trưởng tu vi, gột rửa kinh lạc tác dụng. Nhưng nếu là ở trọng thương, kỳ thật dùng, đã có thể nổ tan xác đoạn mạch mà chết. Ta đã sớm tưởng đem nó hiến cho quân thượng, chỉ là không tìm được cơ hội. Cẩn thận nghĩ đến, hiện tại chính là tốt nhất cơ hội. Hắn cười, trong mắt nghiền ngẫm pha trọng, cả người quái dị đến căn bản không giống hắn, quân thượng không bằng hiện tại uống lên nó, làm ta liêu biểu hiếu nghĩa. Thiên Toàn Thượng Quân hơi cả kinh, trên mặt cơ hồ tìm không thấy huyết sắc. Lấy hắn hiện tại trạng thái ăn vào thứ này, không khác tự tìm tử lộ. Đây là... Ngươi muốn... Thượng Quân nhìn hắn. Lâu Quân Độ cười cười, ngươi nói bởi vì Thượng Quân này thân phận cùng Phượng gia, không thể không từ bỏ ta, ta cũng tưởng thử một lần ngồi trên vị trí này sau bất đắc dĩ. Y gì theo Thiên Toàn quy củ, Thượng Quân ngã xuống, Thiếu Quân liền sẽ tự chủ kế vị đi. Trừ cái này ra còn có khác phương pháp làm ta kế vị sao? Đừng nói chờ ngươi đến trường sinh cảnh, kia quá dài lâu rồi. Không phải sao? Là Thiên Toàn Thượng Quân nhắm mắt, trừ bỏ tử vong cùng đến trường sinh ngoại cảnh, Thượng Quân chức vị vĩnh viễn sẽ không bị tá trừ. Phương pháp này vừa lúc, hắn tự chủ uống xong này ly dược, Thiên Toàn linh mạch sẽ không phán định thành Thiếu Quân hành thích vua, cũng liền sẽ không đã chịu linh mạch chú thuật phản vệ. Kia, thỉnh đi. Lâu Quân Độ cười, đem chén rượu đưa qua đi. Thiên Toàn Thượng Quân nhìn hắn một hồi lâu, tay giật giật, cuối cùng vẫn là dối hương chảy đến rượu, ở sắp đụng tới khi, Lâu Quân Độ lại đột nhiên nói. Còn có một cái lựa chọn, ngươi rời đi thiên toàn, vĩnh viễn đều không cần ở bước vào, thậm chí là tiếp cận thiên toàn thế lực phạm vi trăm dặm trong vòng. Ngươi nếu bước vào, ta chết. Thiên toàn thượng quân cả kinh, ngưng cặp mắt kia. Đó là một đôi xinh đẹp màu hổ phách trong mắt, cùng hắn trong trí nhớ, một cái khác vô pháp quên được người giống nhau như lúc. Thượng quân cười một cái, trên mặt tựa hồ khôi phục vài phần huyết sắc, này liền khá tốt. Hắn cười tiếp nhận chén rượu, muốn đưa nhập khẩu khi lại đốn hạ, á cửu bị ta chiều hư, ngươi nhiều hơn thông cảm. Về sau có cái gì không hiểu, hoặc khó làm sự liền ném cho Phi Tuấn đi, hắn thực lực không thể so ta nhược. Lâu Quân Độ lạnh lùng nhấp miệng, trên người hàn ý càng thêm nghiêm trọng. Thiên toàn thượng quân cũng không hề nhiều lời, cuối cùng một câu mang theo rất nhỏ chờ đợi, Diễm Nhi, có thể lại gọi ta một tiếng cha sao. Lâu Quân Độ như cũ mân khẩn môi mỏng, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thiên toàn thượng quân đợi một hồi lâu, lại lần nữa cười một cái, ngửa đầu một ngụm uống cạn ly chung chất lỏng. Linh dược nhập bụng, lực lượng ở trong cơ thể nổ tung tới. Thượng quân thân thể lung lay hạ, muốn đỡ lấy mép giường đứng vững, cuối cùng vẫn là vô lực mà mềm đến đi xuống. Hắn ngước mắt, muốn lại xem con hắn cuối cùng liếc mắt một cái. Cũng không biết có phải hay không trước khi chết ảo giác, hắn nhìn đến một trường rơi lệ đầy mặt mặt. A, thật xuân a hồi lâu, trong phòng vang lên một tiếng chào phúng. Lâu Quân Độ chậm rãi ở mép giường ngồi xổm xuống dưới, khoe miệng chịu hạ, tựa hồ muốn cười, lại khó coi đến căn bản cười không nổi. Đường đường thiên toàn thượng quân, thế nhưng sẽ xuẩn đến bị một cái thực lực xa xa thấp hơn tự thân người bức tử a, vẫn là ở thiên toàn linh mạch che chở trong phạm vi. Hắn rốt cuộc bật cười, là từ lúc chào đời tới nay, cười đến khó nhất xem một lần. Lúc này, hắn không cần lại chờ mong có người tới đón hắn về nhà a. Lâu Quân Độ đột nhiên cảm thấy lãnh, tựa trở lại Hàn Quật 9 tầng lãnh, tựa năm tuổi năm ấy bỏ sát ở trên nền tuyết lãnh. Chính là, khi đó hắn vẫn kỳ vọng, có như vậy một người có thể dẫn hắn về nhà a. Cùng ngày toàn những người khác thông qua linh mạch cảm ứng được thượng quân mất đi, chạy vội tới tẩm cung khi, chỉ nhìn đến ngồi yên ở bên cạnh, cơ hồ muốn ngưng kết thành khối băng Lâu Quân Độ, cùng với bên cạnh mất đi sinh cơ lại khuôn mặt an tưởng thượng quân. Chạm ra cao tầng lược có hoành động, đều bị Trạm Phi Tuấn đè ép đi xuống, phượng người nhà không chút nào che giấu mà vui sướng khi người gặp họa, liền chờ vị này thiếu quân cũng cùng chết đi, thắng hồi ở thiên toàn ưu thế. Chỉ tiếc, hết thể vẫn chưa như phượng người nhà mong muốn. Tuy rằng linh mạch ý thức không có lập tức làm Lâu Quân Độ trở thành thượng quân, nhưng cũng không giáng xuống trách phạt hoặc chú thuật phản vệ, hắn như cũng là thiếu quân thân phận, có được toàn bộ thiên toàn, cùng linh mạch tối cao phù hợp độ. Mà ở thiên toàn, có được này cơ hồ có thể cùng linh mạch dung hợp nhất thể phù hợp độ, liền tỏ vẻ trừ bỏ nào đó đồng dạng phù hợp độ cao, lại thực lực mạnh hơn người của hắn ngoại, những người khác với hắn mà nói liền như con kiến. Trừ bỏ không thể trực tiếp chém giết ngoại, có thể muốn làm gì thì làm. Phượng gia tại đây đoạn thời gian bị đả kích đến cực kỳ thảm thiết, Trạm Phi Tuấn vì phòng ngừa Phượng gia cá chết lưới rách đối Lâu Quân Độ hạ sát thủ, ngày đêm canh giữ ở hắn bên người không rời nửa bước. Thẳng đến Trạm Cửu ra ngoài tìm dược trở về. Trạm Cửu rời đi thiên toàn, là bởi vì nghe nói ngàn linh giới vùng địa cực khu vực, có một gốc cây chưa khỏi hàn chứng kỳ dược. Nàng đã tìm ra phối phương, chỉ kém này cuối cùng một mặt dược, liền có thể trị cảng tiểu sư huynh ở Hàn Quật 9 tầng lưu lại hàn khí. Nhưng chờ nàng tìm đủ dược liệu, luyện hào đan dược, trở lại thiên toàn biết được lại là phụ thân bị tiểu sư huynh giết hại tin dữ. Trạm Cửu phẫn nộ chung tìm được Lâu Quân Độ. Bỏ qua một bên Trạm Phi Tuấn đem hắn ước ra thiên toàn. Vì cái gì phải đối cha động thủ? Thiếu nữ áo đỏ tay cầm trường kiếm, lạnh lùng ép hỏi. Lâu Quân Độ hơi thở hơi lạnh, dung nhan thanh lãnh mà yêu dã, nhìn trước mắt chấp kiếm mà đứng thiếu nữ, hờ hững không có trả lời. Thiếu nữ áo đỏ trường kiếm cơ hồ muốn đã đâm đi, thanh âm mang chút nghẹn ngào. Ta hỏi ngươi, vì cái gì đối cha ta động thủ? Là cha ta đối đãi ngươi không tốt, vẫn là dạy ngươi đổ vật không đủ nhiều. Lâu Quân Độ môi mỏng nhấp nhấp, cuối cùng vẫn là ở trường kiếm muốn đã đâm tới khi, nhẹ nhàng mở miệng, bởi vì ta là ngươi huynh trưởng. Huynh. Trường. Trạm Cửu trong mắt ướt át, chấp kiếm tay ngăn không được mà run rẩy một hồi lâu, nàng tức giận đến giơ tay đem trong tay trường kiếm quăng đi ra ngoài, kiếm phong đâm vào trong đất, căm giận nói, ngươi là cái dám huynh trưởng, ta muốn cha. Lâu Quân Độ nhấp miệng, nhìn cắm vào mặt đất còn ở đong đưa chuôi kiếm, thấp giọng nói, nhưng ta chính là ca ca ngươi. Ngươi hảo. Trạm Cửu tức giận đến ngực phập phồng không chừng, bắt tay từ chữ vật linh khí chung lấy ra một viên linh đan. Đó là nàng ra ngoài mấy tháng, vất vả xứng tề dược liệu chuyên môn cho nàng tiểu sư huynh luyện chế, có lẽ là trên đời này duy nhất một viên nhưng chưa khỏi hắn hàn chứng đang dược. Đây là ta cấp tiểu sư huynh, nếu ngươi không ở là, kia nó cũng không cần thiết tồn tại. Thiếu nữ áo đỏ căm giận, năm ngón tay dùng sức nắm chặt. Đan dược hóa thành bột mịn. Lâu Quân Độ đồng tử đột nhiên rụt hạ, sắc mặt vi bạch, nhịn không được mà đi phía trước bước ra vài bước, rửa qua đi. Nhưng đan dược đã bị hủy. Luyện chế này đan dược thực vất vả đi. Lâu Quân Độ môi giật giật, có chút tiếc hận, ngươi không cần hủy. Vất vả không cùng ngươi không quan hệ. Trạm Cửu hướng mắt, nhìn trước mắt vẫn là vẻ mặt hờ hững biểu tình, lửa giận cự thăng, đi phía trước bước ra một bước, bàn tay trắng nắm chặt, chủy thủ trống rông xuất hiện. Người trả ta cha. Phúc. Lưỡi đao đâm vào thịt, Lâu Quân Độ trong mắt xẹt qua một tia đau đớn, lại không có công kích cũng không có phòng hộ. Đột nhiên, hắn nhớ tới thượng quân tử nguyện uống xong tia ly dược cảnh tượng. Đáng chết, kỳ thật vẫn luôn là hắn đi. A Cửu hắn run rẩy gọi nàng. Thiếu nữ áo đỏ ở phẫn nộ mà đâm ba đao sau, hơi chút thanh tỉnh hạ, chủy thủ còn vững vàng nắm ở trong tay, máu tươi đã nhiễm nửa người. Nàng thân sắc thống khổ rẽ rùa sơ qua, cuối cùng vẫn là lánh xuống dưới, dùng sức rút ra chủy thủ, nhẹ liếc lùi lại người, nghiến răng nghiến lợi, ngươi không xứng gọi tên của ta, cũng không xứng khi ta ca. Khu Lâu Quân Độ lào đảo, quỳ một gối ngã xuống đi. Thiếu nữ lạnh lẽo lời nói còn ở bên thai vang lên, từ nay về sau. Đừng ở làm ta nhìn đến ngươi, ta thấy ngươi một lần thọc ngươi một lần. Cũng đừng ở bước vào thiên toàn nửa bước, ngươi, không, xứng. Khu, hắn há mồm muốn nói cái gì, phun ra lại là đỏ thắm máu tươi. Hắn ngước mắt nhìn lại, thiếu nữ áo đỏ đã rút khởi kiếm, cũng không quay đầu lại mà hướng lên trời toàn phương hướng chạy đi. Nếu không xứng, lúc trước lại vì cái gì muốn đem ta mang về tới. Lâu Quân Độ nhắm mắt lại, hoàn toàn mà ngã xuống đi. Chết ngất qua đi trước, mơ hồ có cổ ôn hòa lực lượng cùng ngoại giới đánh úp lại công kích chạm vào nhau. Cái kia nháy mắt, hắn cảm giác được thân thể bị bao bọc lấy, trốn vào hư không truyền tống đi. Như nhau hắn 3 tuổi năm ấy, bị bắt trốn vào hư không mất tích không thấy. Đương hắn lại lần nữa mở mắt ra khi, hắn nhìn đến cao cao không trung có mây bay thổi qua, vô chi cũng không giác, bên cạnh một an mặc thanh y thiếu nữ ngơ ngác nhìn hắn, hồi lâu mới phản ứng lại đây, uy. Ngươi cảm giác thế nào? Hắn không có trả lời, nhắm mắt lại, như cũ vô tri cũng không giác, thiếu nữ hơi có chút không phục thanh âm lại lần nữa vang lên, uy, là ta cứu ngươi à? Chương 281 Ngộng Cũ Quật. Uy, là ta cứu ngươi à? Quen thuộc thanh âm vang vọng bên tai, Khúc Huynh Mặc nhìn quá khứ chính mình, còn không có phản ứng, trước mắt đột nhiên tối sầm, toàn bộ thế giới ầm ầm hỏng mất. Lâu Quân Độ. Nàng theo bản năng chiều trên mặt đất nằm người nhìn lại, còn không có tới kịp qua đi, dưới chân lại là không còn, cả người đi xuống rất đi xuống. Phốc đông. Lạnh lẽo chất lỏng nháy mắt vây quanh lại đây. Khúc Huynh Mặc một chữ miệng, nước lạnh chui vào yết hầu, sập nhập khí quản, cơ hồ bất quá một giây liền rót nửa bụng thủy. Nàng phản ứng lại đây, giơ tay họa ra một đạo tránh thủy phù văn, chung quanh thủy như ngộ thiên địch, khoảnh khắc lui khai đi, không khí ùa vào tới. Khúc Huynh Mặc đè lại bụng huyệt vị, đem rót tiến trong bụng thủy tất cả đều phun ra, một hồi lâu, mới cảm giác một lần nữa sống lại. Hô nàng thở hổn hển, tầm mắt vòng một vòng, lọt vào trong tầm mắt trừ bỏ hắc ám chính là thủy, rốt cuộc nhìn không tới mặt khác bất cứ thứ gì. Khúc Huynh Mặc nhíu nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng hạ. Tiến vào Lâu Quân Độ quá khứ, hiện thực có lẽ không nhiều lắm biến hóa, nhưng cùng nàng mà nói lại giống ở một thế giới khác qua mười mấy năm. Mà phải về tưởng tiến vào thế giới kia phía trước sự, tựa như hồi ức mười mấy năm trước quá khứ. Một hồi lâu, Khúc Huynh Mặc mới nhớ lại kia phía trước sở hữu sự tình. Khi đó, nàng cùng Lâu Quân Độ đang ở nghỉ ngơi, mặt đất lại đột nhiên sụp đổ, nàng tiến vào Lâu Quân Độ quá khứ, mà Lâu Quân Độ. Khúc Huynh Mặc ở hoàn nhìn một vòng, chung quanh đừng nói người, liền là thủy tộc sinh vật cũng chưa thấy một con. Nàng đây là lại tiến vào khác cái một cái càng cao cấp bậc ảo cảnh. Vẫn là về tới Côn Bằng bí cảnh nội. Khúc Huynh Mặc trầm tư một lát, không tại chỗ dừng lại lâu lắm, bơi hành hương bộ bơi đi lên. Nếu là thủy, kia luôn có mặt nước. 3. Khúc Huynh Mặc chui ra mặt nước, ánh vào mi mắt chính là một cái nhìn không tới đầu cùng đuôi huyệt động. Huyệt động đỉnh chóp treo đầy hình thù kỳ quái cục đá, có còn tràn ra mỏng manh quang, chiếu vào trên mặt nước sóng nước long lánh. Này hẳn là một cái mạch nước ngầm. Khúc Khuynh Mặc nhận rõ chung quanh hoàn cảnh, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Con hảo không phải cùng loại hắc ám không gian địa phương. Liên ở nàng thả lỏng gian, đường sông phía trước đột nhiên truyền đến tinh tế nói nhỏ, Mặc Danh lệnh người lưng căng thẳng, lông tơ dựng thẳng lên. Khúc Khuynh Mặc theo bản năng căng thẳng toàn thân cơ bắp, đề phòng mà đảo qua bốn phía. Một cái không kiên nhẫn giọng nam, kẹp rất nhỏ tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận, ngươi xác định đây là mộng cũ quật. Ta chỉ nhìn đến con sông cùng cục đá. Khúc Khuynh Mặc cả kinh. Mộng cũ quật. Còn không phải là Trạm Vân Quyết từng nói qua bọn họ liền phải đi mục đích địa sao. Nói như vậy, nàng đã về tới Côn Bằng bí cảnh nội. Không sai, căn cứ ghi lại, mộng cũ quật liền dưới mặt đất giữa sông nào đó huyệt động nội. Khúc Khuynh Mặc đầu góc còn ở nhanh chóng vận chuyển, một cái khác thanh âm đã đáp ra tới. Hai người tiếng bước chân càng ngày càng gần, tựa hồ liền ở phía trước. Khúc Khuynh Mặc con ngươi vừa chuyển, lặng yên không một tiếng động mà lại lần nữa chìm vào trong nước, dùng ra tránh thủy phù văn cùng ẩn nấp phù, phòng ngừa bị đối phương phát hiện. Kêu nhanh lên, này mạch nước ngầm đủ kỳ quái quanh co khúc khuỷu, chúng ta lại tìm không thấy, tiên tiến tới ưu thế liền toàn không có. Biết mộng cũ quật nội có mộng cũ thạch, nhưng không ngừng là chúng ta. Lúc ban đầu kia giọng nam thúc giục, nện bước càng nhanh. Đã biết, này bất chính nắm chặt tìm sao. Mặt khác cái kia thanh âm bất đắc dĩ, liền từ bờ biển đi qua. Khúc Khuynh Mặc tiềm tàng trong nước, đáng tiếc mạch nước ngầm ánh sáng quá mờ, chỉ mơ hồ nhìn đến hai cái hắc ảnh từ bên cạnh từng vào, thấy không rõ lắm rốt cuộc là người nào. Nàng không ra tiếng, liền ở đáy nước khẽ sờ sờ mà theo sau. Cũng không biết đi theo đi rồi bao lâu, mới rốt cuộc nghe được phía trước truyền đến một tiếng kinh hô, à, tìm được rồi. Chính là phía trước kia huyệt động. Ta cảm giác được trong đó linh khí độ tinh khiết. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc hạ, tiếp theo liền thấy hai cái hắc ảnh liền phía trên lược qua đi, lập tức biến mất không thấy, liền tiếng bước chân cũng càng ly càng xa. Nàng đợi một lát, đánh giá hai người hẳn là đi được đủ xa, lúc này mới trồi lên mặt nước. Vừa nhấc mắt, liền thấy dưới đất hà bên cạnh một cái cực đại huyệt động, có linh khí khinh phiêu phiêu mà tràn ra tới. Kia linh khí độ tinh khiết không thấp, bên trong liền tính không phải mộng cũ quật, cũng nên có bảo bối. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng cong hạ, lặng yên vào huyệt động, một bên kiểm tra rồi hạ thân thượng ẩn nấp phù, một bên thật cẩn thận mà ra tốc đi trước, tránh cho phía trước hai người đi nhầm lộ phản hồi tới đụng vào. Nhưng hiển nhiên là nàng suy nghĩ nhiều, thẳng đến này huyệt động cuối, phía trước hai người đều không có quay đầu lại. Chờ nàng đi theo bước ra huyệt động khi, tầm nhìn lập tức trống trải, một cổ nồng hậu như hải linh khí ập vào trước mặt. Cơ hồ sắp tiếp cận thiên toàn trung tâm linh khí độ tinh khiết, mà này huyệt động ngoại, rõ ràng là một mảnh muốn hoảng mắt mù tinh bạch linh thạch. Nơi này sở dĩ có được như vậy nồng đậm linh khí, hoàn toàn là bởi vì huyệt động cuối là một cái linh thạch mạch. Thả băng này linh khí nồng đậm độ, không phải thượng phẩm chính là tốt nhất phẩm. Khúc Khuynh Mặc trong lòng sầu hỉ, Lâu Quân Độ từng nói qua, muốn chế tác tùy thân bí cảnh, liền yêu cầu linh thạch mạch cùng không gian linh mẫu thổ, người sau chưa thấy qua. Không biết là thứ gì, nhưng người trước nàng cuối cùng lại gặp được. Nguyên lai là thiên toàn phượng ra người A, thất kính thất kính. Liên ở Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc chung, linh thạch mạch trung tâm đột nhiên truyền đến phía trước dẫn đường người nọ thanh âm. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc hạ. Thiên toàn phượng ra. Quản hắn người nào, có thể tìm tới nơi này tới, đều tính lại bản lĩnh lại tin tức người. Kia không kiên nhẫn thanh âm cũng đi theo vang lên, cho dù đối thượng phượng ra người. Ngự khí cũng không có chút nào biến hóa. Nay mộng cũ thạch, chúng ta đều biết là cỡ nào hiếm quý chi vật, vô nghĩa liền không nói nhiều, thừa dịp mặt khác biết đến người còn không có đổi tới, trước đem thứ này mang đi, sau đó chúng ta hai bên lại đến một phân thắng bại như thế nào. Khúc Khuynh Mặc con ngươi lóe hạ, chuẩn bị tốt bữa chú, lặng lẽ rửa vào chút. Liền thấy này một mảnh linh thạch trung tâm, có bốn người đối lập mà chạm, trong đó một người cẩm y hề đai ngọc, phong tư tuấn lãng. Rõ ràng là nàng ở Lâu Quân Độ qua đi, gặp qua Phượng gia thiếu chủ, Phượng Biết Lân. Phượng gia mặt khác một người nghe người nọ như vậy đề nghị, nhìn về phía nhà mình thiếu chủ, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Cẩm y dì phong hoa Phượng Biết Lân gật gật đầu, chỉ phun ra một chữ, hảo. Mặt khác hai người hiển nhiên là không dự đoán được Phượng gia thiếu chủ dễ nói chuyện như vậy, lẫn nhau nhìn mắt, thử nói, kia, này mộng cũ thạch muốn như thế nào lộng đi. Phượng Biết Lân đuôi lông mày khẩn hạ, trầm ngâm sơ qua, ánh mắt từ kia hai người trên người xẹt qua, mở miệng nói, các ngươi đi lấy, chúng ta hộ pháp. Chúng ta. Hai người lại lần nữa đối diện, trong mắt đều là kinh nghi, hồ nghi mà nhìn về phía Phượng Biết Lân, này, không tốt lắm đâu. Thiên toàn mãi ngàn linh giới giới chủ, chúng ta bất quá là hàn ỷ giới một cái thế gia, không dám cùng thiên toàn tranh phong, không bằng. Vẫn là hai vị trước hết mời. Hảo. Phượng Biết Lân phảng phất liền chờ bọn họ lời này, lập tức theo tiếng, liền phải chiều Mộng Cũ Thạch đi đến. Nói chuyện hai người kinh ngạc hạ, trong lòng đột nhiên căng thẳng, đồng thời ra tiếng quát bảo ngưng lại, từ từ. Phượng Biết Lân bước chân một ngừng, lãnh duệ mà liếc qua đi. Chương 282 Phượng Biết Lân. Bên cạnh Phượng người nhà lập tức tức giận, các ngươi có phải hay không muốn tìm sự? Cho các ngươi trước, các ngươi không trước, hiện tại nhà ta thiếu chủ đi lấy, các ngươi lại không cho, có phải hay không muốn trước đánh một trận, mới có thể quyết định? Kia hai người sắc mặt lược hiện xấu hổ, rồi lại không thể không ra tiếng. Hiểu lầm, là hiểu lầm, vẫn là chúng ta đến đây đi. Trong đó một người cười, nhanh chóng đi phía trước vượt qua Phượng Biết Lân, liền phải đi lấy linh thạch mạch trung tâm Ngộng Cũ Thạch. Một người khác khẩn trương mà nhìn chằm chằm Phượng Biết Lân hai người, sợ bọn họ lúc này đột nhiên hạ sát thủ. Cũng may, Phượng Biết Lân cũng không có động thủ. Đồng bạn thành công sờ đến Ngộng Cũ Thạch, mắt thấy liền phải đem này cầm lấy, khóe miệng ý cười đều bất giác kéo ra, thật cẩn thận phùng nhắc tới. Ân. Người nọ tươi cười đốn ngưng, Ngộng Cũ Thạch như cũ hảo hảo đặt ở linh thạch đối thượng, hắn nhíu mày tăng lớn sức lực. Ngộng Cũ Thạch lại như là hạn chết ở linh thạch đối thượng thiết khối, như thế nào đều lấy không đứng dậy. Sao lại thế này? Mặt khác người nọ thấy đồng bạn còn không có cầm lấy Ngộng Cũ Thạch, một bên cảnh giác Phượng Biết Lân hai người, vừa đi qua đi. Đồng bạn thử vài loại phương pháp, vẫn là vô pháp đem cục đá cầm lấy tới, ta cũng không biết sao lại thế này, chính là lấy không đứng dậy. Người nọ qua đi cũng thử thử, chỉ cảm thấy này Ngộng Cũ Thạch hình như có hàng tỷ cân trọng, đừng nói cầm lấy tới, liền hơi chút làm nó di động hạ đều làm không được. Bọn họ giống như ý đồ lay động đại thụ kiến càng, sở làm đều là vô dụng công. Phượng gia nhị vị, các ngươi cũng lại đây giúp đỡ a. Hai người đều lấy không dậy nổi, chỉ phải hướng Phượng Biết Lân hai người xin giúp đỡ. Phượng Biết Lân chưa nói cái gì, nâng bước qua đi, duỗi tay cũng phải đi lấy Ngộng Cũ Thạch. Mặt khác hai người đồng tử co chặt, khẩn trương mà nhìn hắn động tác, nhất thời xem nhẹ mặt khác một người Phượng người nhà. Khúc Huynh mặc tránh ở chỗ tối, rõ ràng nhìn đến kia Phượng người nhà trên tay linh lực chợt lóe, đông nhiên vọt qua đi. Cẩn thận! Nàng tiếng hô cảnh cáo. A, các ngươi! Hai người hoảng hốt, vội vàng phòng thủ, theo bản năng mà đều đưa lưng về phía Phượng Biết Lân công hướng xông tới Phượng người nhà. Khúc Huynh mặc cám đạo không xong. A! A! Hai tiếng kêu thảm thiết cơ hồ đồng thời vang lên, liền ở kia hai người xoay người sang chỗ khác ngăn cản công kích, mặt khác Phượng người nhà khi muốn đi lấy Ngộng Cũ Thạch Phượng Biết Lân đột nhiên quay người hạ sát thủ. Máu tươi nước bắn tới, hai viên đầu bay đi ra ngoài. Thiếu chủ! Mặt khác kia Phượng người nhà liếc hướng Khúc Huynh mặc. Nàng ở nhắc nhở hai người khi, cũng đã bại lộ thân phận. Không cần để ý, trước lấy Ngộng Cũ Thạch. Phượng Biết Lân đảo qua Khúc Huynh mặc, thấy nàng chỉ là Linh Văn Đỉnh Tu Vi, căn bản không để ở trong lòng. Thiên toàn lần này tiến vào người, đều là độ huyền kỳ Tu Vi. Tùy tiện một cái đều có thể chụp chết người này. Đáng tiếc, hắn cũng không biết Khúc Huynh mặc kỳ thật vẫn là cái phù tu. Phượng gia người nọ tuân lệnh, không lại để ý tới Khúc Huynh mặc, hai người đồng thời nắm lấy Ngộng Cũ Thạch, linh lực toàn bộ khai hỏa, cục đá rốt cuộc bị nhắc tới một chút, lại vẫn là không rời đi linh thạch đôi. Khúc Huynh mặc xem đến rõ ràng, biết khi bọn hắn cầm lấy này Ngộng Cũ Thạch, suy nghĩ muốn bọn họ nhổ ra liền không dễ dàng, ánh mắt lại lần nữa chợt lóe. Một lá bùa lặng yên không một tiếng động mà nắm ở trong tay. Quyết thiếu, các ngươi rốt cuộc tới rồi. Phượng Biết Lân hai người cả kinh, theo bản năng phân thần quét đi. Khúc Huynh mặc trong tay bùa chú nắm chắc cơ hội tốt, quăng qua đi. Vâng! Bùa chú nổ tung tới, nguyên bản bởi vì linh thạch mạch mà chiếu đến sáng ngời Ngộng Cũ Quật, nháy mắt tối sầm đi xuống, như là trong đêm tối đột nhiên tắt đèn. Che mục phù! Đây là Khúc Huynh mặc ở hắc ám trong không gian tân nghiên cứu ra bừa chú, có thể ngăn cách người ngũ cảm cùng với thần thức cảm ứng một nén nhang thời gian. Khúc Huynh mặc nắm chặt thời gian, có phía trước hai người thử qua, biết này Ngộng Cũ Thạch rất nặng, một người căn bản lấy không đứng dậy. Nàng trực tiếp từ bỏ thuận đi mộng cũ thạch tính toán, trong tay phủ văn hồng quang chợt lóe, liền chiều phượng biết lân cắt qua đi. Hưu. Phù văn hồng quang sắp chạm đến lúc đó, nguyên bản đứng không nhúc nhích phảng phất cứng đờ trụ phượng biết lân, lại đột nhiên động lên, độ huyền kỳ linh lực đống nhiên triển khai, hình thành một đạo toàn diện hộ thuẫn. Đương. Phù văn hồng quang chém vào linh lực hộ thuẫn thượng, khúc huynh mặc lui trở về. Ngươi nhận thức chạm vân quyết. Phượng biết lân đôi mắt không có tiêu cự, rồi lại chuẩn xác dừng ở khúc huynh mặc trên người, phảng phất hắn không cần xem, không cần nghe, cũng có thể biết khúc huynh mặc nơi. Khúc huynh mặc kinh ngạc kinh, trên trán chảy ra hắn tới. Không hổ là thiên toàn phượng ra người, cùng nàng dị vãng trải qua đối thủ hoàn toàn bất đồng. Nàng không có trả lời phượng biết lân nói, phù văn hồng quang lại lần nữa chợt lóe, lần này không phải công hướng phượng biết lân, mà là nhắm ngay hắn bên cạnh phượng người nhà. Đáng tiếc. Đương. Phù văn hồng quang lại lần nữa chém vào linh lực hộ thuẫn thượng, phượng biết lân sớm tại nàng xẹt qua tới khi, cũng đồng thời đoán chúng nàng công kích lựa chọn, chắn nàng trước mặt, bảo vệ thủ hạ. Khúc huynh mặc trong lòng hơi dùng mình, không chút nghĩ ngợi mà, thuấn di phủ chợt lóe. Vâng. Liên ở nàng tránh ra khoảnh khắc, phượng biết lân một kích chính đánh vào nàng nguyên bản nơi chỗ. Nếu nàng không có thể kịp thời tránh ra đi, này một kích cũng đủ muốn nàng mệnh. Khúc huynh mặc đào hút khẩu khí lạnh, cảm giác được người này đáng sợ, chỉ sợ chờ che mục phù hiệu quả vừa đi, phượng biết lân đệ nhất kiện chính là muốn đuổi giết nàng. Khúc huynh mặc nhanh chóng quyết định, dùng tới thuấn di phù chợt lóe, liền chiều miệng huyệt động lóe đi. Còn không tới cửa động, phía sau chợt đánh út lại một cổ lực lượng, này linh lực chút nào không kém gì vừa mới kia một kích. Khúc huynh mặc hoảng sợ, biết chính mình nghĩ sai rồi. Nàng không nên như thế nào mau liền chạy. Hẳn là dùng tới ẩn nấp phù tiếp tục tránh ở trong động, như vậy đối phương nhìn không thấy nghe không được, mới vô pháp biết trước nàng bước tiếp theo động tác. Nhưng hôm nay tưởng cái gì đều chậm, phượng biết lân công kích đã tới rồi phụ cận. Khúc huynh mặc cắn răng dùng ra phòng ngự phù, trói linh quyết bày ra, dây đằng dây dưa thành vách tường, che ở trước người. Vâng! Lực lượng nổ tung tới, đạo thứ nhất phòng ngự dây đằng tức khắc hóa thành bột mịn, linh lực đụng vào đạo thứ hai phòng ngự phù thượng. Liền phải xuống tới. Này lưỡng đạo phòng ngự nhiều ít tích lũy điểm thời gian, khúc huynh mặc sau này thuấn di khai đi, còn là không đủ mau. Bả vai bỗng nhiên một trọng, có ai ở phía sau đỡ nàng, trước mắt hiện lên một bóng người, quen thuộc thanh lãnh hơi thở quay trùng quanh ở hơi thở. Phượng biết lân lực lượng còn không có đụng tới lâu quân độ, liền tiêu tán đến không còn một mảnh. Không tồi sao, thế nhưng có thể ở phong biết lân thủ hạ kiên trì lâu như vậy. Phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm. Khúc huynh mặc đống nhiên quay đầu, liền thấy Trạm Vân Quyết Trạm Cửu chờ mấy người đang đứng ở nàng phía sau. Không có việc gì đi. Lâu quân đội chuyển qua tới, thần sắc thanh lãnh, chỉ có cặp kia đẹp đôi mắt có một chút lo lắng. Khúc huynh mặc phản ứng lại đây, chưa hướng bên cạnh gì gì, ly chạm ra mấy người xa điểm, lúc này mới đối lâu quân đội cười cười, lại gần qua đi, ta không có việc gì, ngươi không sao chứ? Nàng hỏi, là hai người từ mặt đất hãm xuống dưới sau. Nàng chìm vào lâu quân độ quá khứ, kia lâu quân độ đâu? Lâu quân độ lắc lắc đầu, dắt lấy tay nàng, cũng ly chạm ra người xa một chút, ngước mắt nhìn về phía Phượng Biết Lân. Vừa vặn, che mục phù hiệu quả qua đi, Phượng Biết Lân một khôi phục ngũ cảm liền nhìn đến nắm khúc huynh mặc lâu quân độ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, lâu quân độ. Chương 283 vậy làm hắn hai chú hương. Hắn đuổi giết ngươi bao lâu? Lâu quân độ chuyển khai tầm mắt. Không ở Phượng Biết Lân trên người nhiều dừng lại. Khúc huynh mặc nhớ tới Phượng Biết Lân vừa mới chỉ bằng cảm giác công kích, sắc mặt lạnh lùng, thấp thấp nói, không đến một nén nhang. Một nén nhang. Lâu quân độ con ngươi trầm trầm, hờ hững liếc qua phía trước người, lời nói lãnh đạm, vậy làm hắn hai chú hương. Phượng Biết Lân sắc mặt lập tức đen xuống dưới. Này lời nói chung khinh thường, chính là kẻ điếc cũng cảm nhận được đến ra. Hắn buồn bực đến nắm chặt nắm tay. Nhưng đảo qua huyệt động trước một đám người, ánh mắt lại tối sầm đi xuống. Không nói lâu quân độ tồn tại, liền Trạm Vân Quyết đám người cũng không phải hắn một người có thể giải quyết, chính diện đối thượng hắn hoàn toàn không có phần thắng. Phượng Biết Lân ánh mắt lóe hạ, thừa dịp lâu quân độ đám người còn không có động thủ, đùa hộ mệnh lục vừa ra, liền phải mở ra hư không bỏ chạy. Lâu quân độ nói làm hắn hai nén hương, cũng không phải là nói làm hắn trước trốn hai nén hương. Hư không thông đạo một khai. Phượng Biết Lân còn không có chui vào đi, lâu quân độ đã lặng yên chuyển qua bên cạnh, một chân quét ngang mà đi, phong bế hắn trốn hướng trong hư không toàn lộ tuyến. Phượng Biết Lân lập tức nhanh chóng tối lui, tay chống rông nắm chặt, trường kiếm ngưng kết mà ra, thẳng chiều Lâu Quân Độ đâm tới. Lâu Quân Độ chỉ vai phía dưới, kia kiếm liền từ bên cạnh lược qua đi, không thương đến hắn mảy may, nhưng trường kiếm bay ra không bao xa, lại bỗng nhiên hồi thứ. Kia tốc độ, là phía trước mấy lần. Cẩn thận! Khúc Khuynh Mặc bị kinh ngạc hạ. Lâu Quân Độ như cũ không nhanh không chậm, như sân vắng tàn bộ, dưới chân nhẹ nhàng vừa chuyển, khiến cho kia kiếm đâm cái không, mà hắn chân dài đã nâng lên quét trúng Phượng Biết Lân, đem hắn toàn bộ nhi đá phi. Phượng Biết Lân ở độ huyền kỳ tu giả, cũng là trong đó người xuất sắc, nhưng một đôi lên Lâu Quân Độ, cũng chỉ có bị tấu phân. Trạm Vân Quyết nhẹ nhàng cười, ngươi không cần lo lắng, toàn bộ thiên toàn không nói chúng ta này đồng lứa, chính là trưởng lao bối người đều không nhất định là Quân Độ đối thủ. Một cái Phượng Biết Lân mà thôi, trước kia liền tấu quá không ít. Này đó Khúc Huynh Mặc cũng biết, vừa mới chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, buột miệng tốt ra. Giờ phút này nghe vậy, nhịn không được hướng Trạm Vân Quyết liếc mắt, ngươi cũng bị tấu quá không ít lần đi. Trạm Vân Quyết đốn hạ. Ta. Hắn chỉ chính mình, cười, ta không bị Quân Độ tấu quá a. Khúc Huynh Mặc hơi một ngừng, cẩn thận tưởng tượng. Trạm Vân Quyết giống như còn thật là thiên toàn số ít mấy cái. Trước nay không trào phúng khi dễ quá Lâu Quân Độ, ngược lại giúp quá người của hắn, này đây. Hắn thật đúng là không bị Lâu Quân Độ tấu quá. Mà người như vậy, trừ bỏ Trạm Vân Quyết ngoại, còn có bên cạnh Trạm Cửu. Chỉ là, Khúc Huynh Mặc ánh mắt từ Trạm Cửu trên người sẽ qua, đáy mắt tràn ra một tia lạnh lẽo. Trạm Cửu tự nhiên cũng cảm giác được nàng lạnh nhạt, đôi lông mày nhẹ động hạ, cũng không quá để ý, chỉ chú ý Lâu Quân Độ chiến đấu. Lúc này, mặt khác kia Phượng người nhà cũng từ che mục phù hiệu quả tỉnh táo lại, nguyên bản còn tưởng hỗ trợ, nhưng vừa thấy tấu nhà mình thiếu chủ chính là Lâu Quân Độ, tức khắc liền động cũng không dám động. U, nay còn rất náo nhiệt a. Liên ở Lâu Quân Độ mau tấu đủ hai nén hương khi, miệng huyệt động đột nhiên truyền đến một cái mang cười thanh âm. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bạch y công tử tay cầm quạt xếp, mặt mang mỉm cười mà chậm rãi mà đến. Thâm hắc ánh mắt xẹt qua chạm ra một đám người, ngừng ở Khúc Huynh Mặc trên người, khoe miệng ý cười thầm thầm, cả người nhìn càng thêm âm nhu. Trạm Vân Quyết đi phía trước bước ra một bước, không nhiều không ít, vừa lúc ở vào chạm ra mặt khác mấy người trung tâm vị trí, trên mặt cười hạ, vị công tử này cũng là tới xem náo nhiệt. Ta đối náo nhiệt không có gì hứng thú, nhưng thật ra đối vị này, Khúc gia cô nương, có vài phần hứng thú. Người tới âm nhu mà cười. Khúc Huynh Mặc trong lòng dùng mình, đã lặng yên méo trương đùa chú. Biết nàng họ Khúc người nhưng không nhiều lắm. Người là người nào? Nàng không có phủ nhận chính mình dòng họ. Bạch y công tử tươi cười tràn ra, tựa một đóa mang huyết yêu diễm hoa hồng, mỹ lệ lại ngầm có ý nguy hiểm. Ta a. Hắn cười, quạt xếp chỉ chính mình. Ta kêu Nguyễn Phi Thật, là linh hoạt kỳ ảo giới thiếu giới chủ. Ân, nếu là ta không nhìn lầm nói, chung quanh mặt khác vài vị, bao gồm giữa sân đánh nhau hai người, đều là thiên toàn người đi. Khúc Huynh Mặc nhíu mày, cơ hồ ở hắn nói ra thân phận khi, hiện lên cái thứ nhất ý niệm chính là Vân Thất. Biết nàng thân phận, lại cùng linh hoạt kỳ ảo giới chủ từng có giao thoa, chỉ có mất tích mấy tháng Vân Thất. Nguyễn Phi Thật. Trạm Vân Quyết con ngươi mị hạ, linh hoạt kỳ ảo giới lần này giới chủ, xác thật họ Nguyễn. Đó là gia phụ. Bạch Y công tử cười, không quá cùng Trạm Vân Quyết dây dưa, trực tiếp chuyển hướng Khúc Huynh Mặc nói. Mấy tháng trước, Khúc gia Khúc Tiêu từng trên không linh giới tiết lộ kỷ kim phương việc, từng âm thầm cùng gia phụ nói qua, hắn còn có một chất nữ. Khúc cô nương, hắn nói chính là ngươi đi. Khúc Tiêu, đúng là Vân Thất ở Khúc gia tên. Khúc Huynh Mặc kinh ngạc hạ, ngươi gặp qua hắn. Gặp qua, hắn còn lưu có cái gì, làm ta có cơ hội giao cho ngươi. Nguyễn Phi Thật nhẹ nhàng cười, giơ tay từ chữ vật linh khí chung lấy ra một hộp gỗ, đi phía trước vứt qua đi. Khúc Huynh Mặc hơi giật mình hạ, còn không có duỗi tay. Che ở hắn phía trước Trạm Vân Quyết đã trước một bước đem hộp gỗ tiếp được, đây là cái gì? Ngươi nhìn xem liền biết. Nguyễn Phi Thật cười như không cười mà nhìn hắn, cũng không thèm để ý hộp bị ngăn cản đi. Trạm Vân Quyết ngoái đầu nhìn lại liếc mắt Khúc Huynh Mặc, sợ hộp có trá, không giao cho nàng, mà là ra tiếng hỏi, muốn khai sao? Khúc Huynh Mặc trầm ngâm một lát, gật gật đầu. Trạm Vân Quyết linh lực vừa ra, ngưng khí đem hộp chấn mở ra, chỉ một thoáng, một cổ xương trắng xung ra. Cẩn thận! Khúc Huynh Mặc sắc mặt đột biến, trong tay bùa chú chợt lóe, trước tiên lui khai đi. Nhưng nàng tốc độ lại mau, cũng không có xương trắng tản ra đến mau. Bất quá khoảnh khắc, xương trắng đã lan tràn toàn bộ ngộng cũ quật, không chỉ có ngăn cách người tầm mắt, liền thần thức tra xét đều thấu chi bất quá. Đương. Bên hai truyền đến một tiếng binh khí giao tiếp thanh âm. Ngay sau đó, Khúc Khuynh mặc thủ đoạn một trọng, bị ai kéo qua đi, thanh lánh hơi thở quay trùng quanh ở hơi thở. Đương đương. Nàng nhìn không tới chiến đấu tiến hành, lại có thể cảm nhận được ra bốn phía linh lực dao động, mày đẹp một ninh, lập tức vẽ đạo phù văn, chế thành bùa chú, hướng lên trên ném đi. Thu. Lời còn chưa dứt, nguyên bản lan tràn ở mộng cũ quật nội xương trắng thoáng chốc bị bùa chú hấp thu. Trung quanh tức khắc sáng ngời, hết thể lại rõ ràng lên. Ha, Khúc gia người thủ hộ a, sau này còn gặp lại xương trắng một tán, nguyên bản công kích nàng người cũng đồng thời lui lại, chỉ dư thanh âm quanh quẩn ở quanh thân. Khúc Khuynh mặc sắc mặt đột biến. Hắn biết thân phận của nàng, người này là bí thư người. Đáng chết, người này chính là chạy tới cứu Phượng Biết Lân. Trạm Vân Quyết cũng phản ứng lại đây, sắc mặt có chút kém cỏi. Phượng Biết Lân ở xương trắng tản ra khoảnh khắc, thừa lâu quân độ phân thần tới cố Khúc Khuynh mặc khi, trước một bước đào tẩu. Không có việc gì. Lâu quân độ không để ý Phượng Biết Lân bỏ chạy, rũ mắt nhìn về phía Khúc Khuynh mặc. Khúc Khuynh mặc lắc lắc đầu, ngước mắt nhìn thẳng hắn, ở trong mắt hắn nhìn đến tương đồng ý vị, hai người đều đoán được kia Bạch Tỷ công tử thân phận. Chỉ là, bí thược cùng Thiên Toàn Phượng gia cũng có liên quan. Chương 284 lại đi vào giấc ngộng. Con hảo ngộng cũ thạch không bị thuận đi. Trạm Vân Quyết nhìn phía linh thạch mạch trung gian cục đá, tựa nhẹ nhàng thở ra. Trạm gia những người khác lẫn nhau thay đổi hạ ánh mắt, đều tự giác đem Bạch Tỷ nhân đi lên lưu lại lời nói xem nhẹ, yên lặng đứng ở bên cạnh không phát biểu ý kiến. Căn cứ ghi lại, ngộng cũ thạch rất nặng, một người căn bản lấy bất động, cần thiết hai người ôm hết dùng sức toàn lực mới có thể nhặt lên, bọn họ tự nhiên thuận không đi ngộng cũ thạch. Trạm Cửu không thấy lâu quân độ hai người, khi trước hướng phía trước đi đến. Biết ngộng cũ thạch không ngừng chúng ta, đem đồ vật lấy hảo tẩu người. Mặt khác Trạm người nhà không núp ních, lặng yên chiều lâu quân độ nhìn lại. Ngay cả Trạm Vân Quyết cũng chưa theo sau, ngược lại chờ lâu quân độ quyết định. Tuy rằng lâu quân độ bối có giết cha sát sư chỉ danh, nhưng vô luận là địa vị thượng vẫn là trên thực lực, đều phải xa xa cao hơn ở đây người. Muốn mộng cũ thạch sao? Lâu quân độ không để ý tới những người khác, chỉ nhìn về phía Khúc Khuynh mặc, phảng phất nàng nói muốn liền phải, nàng nói không cần, vậy không cần. Tốt như vậy đồ vật, đương nhiên muốn. Bất quá Khúc Khuynh mặc đảo qua mộng cũ quật nội một đám người, đặc biệt là ở Trạm Vân Quyết cùng Trạm Cửu hai người trên người qua lại biến. So sánh với mộng cũ thạch, ta càng muốn cái này mặt linh thạch mạch, ngươi có biện pháp làm ra tới sao? Có. Lâu quân độ vô nghĩa không nhiều lắm, buông ra Khúc Khuynh mặc tay, chiều linh thạch mạch bên cạnh đi đến, phân biệt cùng linh thạch mạch tứ giác lưu lại ấn ký, cuối cùng một tay ấn ở linh thạch đôi thượng, linh lực đột nhiên phát ra. Đứng ở linh thạch mạch thượng mọi người chỉ cảm thấy mặt đất một hãm, trước mắt trắng bóng linh thạch đột nhiên tiêu tán. Ngộng cũ quật toàn bộ nhi mà đi xuống trầm một mảng lớn, chỉ có ngộng cũ thạch như cũ đứng ở trung tâm linh thạch đôi, phá lệ chú mục. Mọi người trong lòng nhảy lên. Tốt nhất phẩm linh thạch mạch tuy rằng khó được, nhưng đối Thiên Toàn Trạm ra người tới nói, có Thiên Toàn linh mạch ở, cũng không hiếm lạ. Nhưng này ngộng cũ thạch liền bất đồng, đây chính là có thể thành tiểu nghị thần kỳ, thậm chí tới trường sinh cảnh dị bảo. Khúc Khuynh mặc con ngươi nhanh chóng đảo qua một vòng, đáy mắt thoáng lạnh lẽn. Nếu nàng không có trải qua quá lâu quân độ quá khứ, có lẽ sẽ vì không trêu chọc Thiên Toàn Trạm ra, mà đem thứ này nhường cho bọn họ, nhưng hiện tại. Như vậy đối đãi quá nàng nam nhân, còn trông cậy vào nàng xuất khẩu từ bỏ ngộng cũ thạch. Bọn họ tưởng đều đừng nghĩ. Khúc Khuynh mặc nâng bước chiều ngộng cũ thạch đi đến, thần thái nhìn như tùy ý, kỳ thật đã chuẩn bị tốt bùa chú, để ngừa vạn nhất. Lâu quân độ thu hảo linh thạch mạch. Thấy nàng đi hướng mộng cũ thạch cũng hoàn toàn không giật mình, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi một người lấy bất động, làm Vân Quyết giúp ngươi. Uy, quân độ, tuy rằng ngươi hiện tại đã rời đi Thiên Toàn, không thèm để ý bày ra nhiệm vụ, khá vậy không thể như vậy sai xử ta. Là ta thỉnh ngươi hỗ trợ. Lâu quân độ đánh gãy Trạm Vân Quyết nói, ngước mắt xem qua đi, ngươi giúp vẫn là không giúp. Trạm Vân Quyết nghẹn, nhìn hắn vài giây, cuối cùng vẫn là thở dài thanh, giúp. Có thể làm ngươi thỉnh hỗ trợ cũng là khó được, bất quá một khối mộng cũ thạch thôi, côn bằng bí cảnh nội có rất nhiều kỳ chân dị bảo, dùng mặt khác đồ vật đền bù chính là. Hắn nói, đã muốn chạy tới mộng cũ thạch một khắc đầu, cùng khúc huynh mặc tương đối mà chạm, có ta hỗ trợ, ngươi có thể yên tâm chúng ta những người này. Này nhưng chưa chắc. Khúc huynh mặc chiều nơi nào đó liếc mắt. Bị liếc đến trạm cửu có chút không phục, nhưng lại không lời nào để nói, chỉ phải nghẹn khí, quay đầu không xem nàng. Trạm ra những người khác liền càng không cần phải nói, có lâu quân độ ở bên cạnh nhìn, chính là mượn bọn họ 10 cái gan cũng không dám sang bậy. Trạm Vân Quyết đối này cười cười, chúng ta bắt đầu đi, có quân độ ở bên cạnh nhìn đâu. Khúc huynh mặc không nói cái gì nữa, đôi tay đặt ở mộng cũ thạch thượng, cùng Trạm Vân Quyết cùng nhau vận kình di chuyển mộng cũ thạch. Đặt ở linh thạch đẩy thượng mộng cũ thạch, là vô pháp trực tiếp thu vào chữ vật linh khí nội, nhưng khi bọn hắn di chuyển khai, liền có thể làm như tầm thường bảo vật giống nhau, thu vào chữ vật không gian nội. Khúc huynh mặc phía trước đang âm thầm gặp qua Phượng Biết Lân đám người khuôn vác, riêng là nhìn liền cảm thấy trọng, hiện tại chính mình vừa ra tay, phát hiện này liền mộng cũ thạch so trong tưởng tượng còn muốn trọng. Nàng dùng tới 10 thành lực lượng, liền toàn thân linh lực đều điều động, lúc này mới hơi chút di động một chút. Chờ từ linh thạch đôi thượng dọn khai sau, khúc huynh mặc đã trương đến đỏ mặt cổ thô. Không ngừng là nàng, đối diện Trạm Vân Quyết cũng không sai biệt mấy, cũng không tồn tại thực lực thăng chức càng dễ dàng di chuyển tình huống. Hai người thật vất vả rời đi, khúc huynh mặc đang chuẩn bị vận kình đem mộng cũ thạch thu vào chữ vật vòng tay nội, dưới chân lại lần nữa một hãm, cả người nhi đi xuống trầm đi xuống. Khúc huynh mặc cả kinh, tưởng bên cạnh Trạm người nhà xem bất quá suy nghĩ muốn cướp đoạt, nàng qua tay muốn nặn ra bùa chú phòng ngự, lại cầm cái không. Khúc huynh mặc sửng sốt, chung quanh độ ấm đột nhiên biến lên cao, trước mắt hết thể trong phút chốc thay đổi dạng, tiếng kêu cứu hoảng sợ thanh sập thanh, thanh thanh lọt vào thai, ánh lửa phù quang trận phát quang, chống chân chói mắt. Nàng thế nhưng ở ngay lúc này, lại đột nhiên vào ngộng. Chỉ là, lần này lại là ai quá khứ? Đã từng có một lần kinh nghiệm khúc huynh mặc thực mau bình tĩnh trở lại, tả hữu nhìn vòng. Chứng kiến chỗ tất cả đều là đoạn bích tàn viên, thậm chí còn có hỏa cầu không ngừng từ bầu trời rớt xuống, từng viên đánh nện ở chung quanh kiến trúc cùng với trên đường. Thiếu phu nhân, lại sử đem kính, đã nhìn đến đầu, lập tức là có thể ra tới. Hai cốt chung, khúc huynh mặc mơ hồ nghe được một thanh âm, ly đến không tính xa, lại cố tình đẻ thấp, phảng phất sợ bị những người khác nghe được dường như. Khúc huynh mặc ánh mắt sáng hạ, trực giác chính mình tiến vào cái này qua đi. Cùng này nói chuyện người có quan hệ, vì thế theo thanh đi qua. Hảo, xinh xinh, là cái cô nương. Phía trước thanh âm kia tràn đầy vui mừng, khúc huynh mặc vòng qua bức tường đổ, rốt cuộc ở vách tường sau nhìn đến lần này đi vào giấc mộng đối tượng, một cái vừa mới sinh ra em bé. Cấp, cho ta xem nữ tử suy yếu thanh âm vang lên. Ai đỡ để người đáp ứng, đang muốn đem trong lòng ngực nho nhỏ trẻ con đưa qua đi, lại đột nhiên phát hiện không đúng. Sắc mặt biến hạ, không, không đúng, đứa nhỏ này. Hải tử làm sao vậy? Có quen thuộc thanh âm, phù văn kết giới ngoại xông vào. Khúc huynh mặc theo bản năng xem qua đi, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tiến vào nam tử một thân bạch đi sớm đã nhuộm đầy máu tươi, liền trên mặt đều dính không ít, lại vẫn khó nén này tuân khí, nếu là bình thường, tất nhiên là một vị phiên phiên giai công tử. Cha! Cha! Khúc huynh mặc đôi mắt trừng lớn vòng. Như là đột nhiên phản ứng lại đây, đột nhiên chuyển hướng cái kia bị đỡ đẻ người ôm vào trong ngực em bé. Đây là nàng chính mình. Hải tử làm sao vậy? Mặc như tố tái nhợt trên mặt cũng tràn đầy sốt ruột. Này, đứa nhỏ này không có hô hấp kia ôm hải tử người thanh âm thấp thấp. Cái gì? Khúc Trạch vài bước xuống tới, từ đỡ đẻ nhân thủ đem hải tử đoạt lại đây, còn cha xét sắc mặt đã là thay đổi. Trong lòng ngực trẻ con há ngăn không có hô hấp. Liền trái tim đều sớm đã đình chỉ nhảy lên. Này nghiễm nhiên là vừa chết thai. Chương 285 U Ma Hoàng Tộc. Khúc huynh mặc bị này tin tức kinh sợ. Nay trẻ con là tử thai, kia nàng là như thế nào tới? Trạch ca mặc như tố cũng nóng nảy, nằm trên mặt đất suy yếu mà vươn tay, đem hải tử cho ta. Khúc Trạch đứng ở tại chỗ không có động, phảng phất bị này đả kích được mất thần. Đỡ để người thấy vậy, nhẹ nhàng đẩy hắn một phen, nhỏ giọng nói. Thiếu chủ, thỉnh nén bi thương, làm thiếu phu nhân xem hải tử liếc mắt một cái đi, chúng ta chỉ hoan đến không được. Khúc Trạch lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đem hải tử thật cẩn thận mà đưa cho Mặc Như Tố, trên mặt có không đành lòng, Như Tố, đứa nhỏ này. Hài tử ánh mắt rất giống ngươi đâu. Trên mặt đất nữ tử đột nhiên đánh gậy hắn lời nói, tiếp nhận trẻ con ôm, trong mắt tràn đầy nhu tình. Khúc Trạch môi run rẩy, muốn nói cái gì, nhất thời lại không mở miệng được. Bên ngoài ngọn lửa ở lan tràn, chém giết cùng kêu gọi càng là chưa bao giờ đỉnh quá. Như vậy cũng hảo. Mặc Như Tố nhìn trong lòng ngực trẻ con nhẹ nhàng cười một cái, tái nhợt gương mặt tựa hồ càng trắng vài phần. Hiện giờ khúc gia tao kiếp nạn này, nàng sống sót, chỉ sợ cũng thoát không được thân, đảo khi cũng bất quá là. Như Tố. Khúc Trạch thanh âm gần như nghẹn ngào, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất kia than không ngừng mở rộng vết máu. Ân. Mặc Như Tố theo tiếng nhìn lại, váy trắng đã sớm bị máu tươi nhiễm hồng, giờ phút này bị không ngừng trào ra máu hoàn toàn xuống nước, khuyết tán đến chúng quanh. Khúc Huynh Mặc đứng ở bên cạnh, cũng là lắp bắp kinh hãi. Đây là dòng huyết sau khi sinh. Thiếu phu nhân. Này. Ta chỉ biết đỡ đẻ vì nàng đỡ đẻ người sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, gấp đến độ giống chảo nóng thượng con kiến. Nếu khúc gia không có lọt vào công kích, có y tu hoặc đan tu ở, loại bệnh trạng này còn không quan trọng. Nhưng hiện tại dưới loại tình huống này, căn bản là vô pháp tìm tới đan tu hoặc y tu a. Trạch ca, ta. Đừng nói chuyện. Khúc Trạch ngón trỏ phóng tới nàng đôi môi trước, sắc mặt cũng có chút bạch, trong mắt hình như có một tia điên cuồng, phảng phất làm ra nào đó quyết định, thanh âm nghe tới không có bất luận cái gì dị thường. 18. Ngươi đi ra ngoài giúp ta hộ pháp. Những người đó tạm thời hẳn là còn đánh nữa thôi đến nơi đây. Bị xưng là 18 người dừng một chút, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, xoay người trước đi ra ngoài. Trạch ca, ngươi tưởng. Hư. Đừng lên tiếng, ngươi sẽ không có việc gì đi, hài tử cũng sẽ không có việc gì. Khúc Trạch khẽ vuốt quá nàng gương mặt, thần sắc càng thêm kiên định, giơ tay vứt ra một lá bùa, kết thành kết giới phong ấn trụ này đoạn bích tàn viên một góc. Mặc Như Tố không biết hắn muốn làm cái gì, trong mắt hiện ra lo lắng. Khúc Trạch cũng không giải thích, liền ngồi xếp bằng ở bên cạnh ngồi xuống, một tay ở trên hư không nhanh chóng họa xuất đạo nói phức tạp phù văn, một cái tay khác chiều chính mình giữa mày vây đi. Có thứ gì, đang từ từ bị hắn từ giữa mày rút ra. Khúc Huynh Mặc tim đập mau đến lợi hại, một loại quen thuộc lực lượng chính chậm rãi hiện ra ở nàng trước mắt. Kia đổ vật phiếm nhu hòa bạch quang, từ khúc trạch giữa mày chui ra tới, tựa bất quy tắc mảnh nhỏ, lại ẩn chứa lệnh nhân tâm giật mình lực lượng. Trạch ca Mặc Như Tố thanh em run rẩy, muốn ngăn lại hắn làm như vậy. Khúc trạch đã đem lưu ly kim bí thược rút ra, vê ở chỉ gian, chiều trẻ con giữa mày điểm đi. Khúc Huynh Mặc kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, cơ hồ muốn đã quên hô hấp. Lưu ly kim bí thược tiến vào trẻ con giữa mày nháy mắt, vô số phức tạp đen tối phủ văn đồng thời ở nàng giữa mày hiện lên, cuối cùng cùng lưu ly kim bí thược cùng nhau, chui vào nàng giữa mày nội. Khúc Trạch không có như vậy đình chỉ, cắn chót lưỡi phun ra một búng máu, theo này huyết lại tiếp tục vẽ mấy đạo phù văn, mỗi một đạo đều ẩn chứa hắn một phân thần niệm cùng bộ phận lực lượng, hắn tổng cộng vẽ 9 đạo phù văn. Đem tự thân một nửa lực lượng cùng bộ phận thân nghiệm, cùng nhau theo lưu ly kim bí thược phong nhập trẻ con giữa mày. Cũng liền ở phong ấn kết thành khoảnh khắc, nguyên bản sớm đã chết đi trẻ con, trái tim đột nhiên lại lần nữa nhảy lên lên. Bởi vì này lực lượng ảnh hưởng, ôm trẻ con Mặc Như Tố sắc mặt cũng vào lúc này khôi phục 2 phân huyết sắc, dưới thân máu rốt cuộc không hề chảy lưu, xuất huyết nhiều ngừng. Khúc Huynh Mặc đứng ở bên cạnh đại khí không dám xuyễn, nguyên lai. Này đó là nàng sống lại nguyên nhân. Khúc Trạch mặt trắng như tờ giấy mà mồm to thở hổn hển, thân thể ngồi không được mà chiều Mặc Như Tố đổ qua đi. Mặc Như Tố một tay ôm trẻ con, một tay kia vội vàng đỡ lấy hắn. Trạch ca, ngươi đây là. Không có việc gì, còn không chết được, hài tử thế nào? Hắn thở hổn hển, gian nan mà ngẩng đầu chiều trẻ con xem qua đi. Nguyên bản sớm đã mất đi sinh cơ trẻ con, giờ phút này bắt đầu chậm rãi hô hấp. Nhiệt độ cơ thể cũng dần dần tăng trở lại, thậm chí lông mi còn giật giật, nhưng cũng không có lập tức tỉnh lại. Hài tử, con của chúng ta sống lại. Mặc Như Tố vui sướng, tái nhợt trên mặt hiện lên một nụ cười. Khúc Trạch cũng cười, hắn chống đỡ thân thể, muốn đứng lên, chung quanh kết giới lại vào lúc này khoảnh khắc phá vỡ, một cổ cực cường lực lượng từ đỉnh chóp đấu đá mà đến. Phúc! Hắn phun ra một búng máu, thân mình mềm đến đi xuống. Mặc Như Tố đồng thời cũng bị này cổ uy áp chấn trụ, quanh thân lực lượng cơ hồ muốn đỉnh trệ trụ, Khúc Trạch ngã xuống tới một áp, nàng cũng liền không có lực lượng chống đỡ nằm ngã xuống đất. Khúc Khuynh Mặc trong lòng cũng trệ trệ, cho dù nàng chỉ là một đạo hư ảnh, lúc này đồng dạng cảm ứng được kia cổ hít thở không thông áp bách. Đây là... Nàng ngước mắt chiều kia cổ lực lượng nơi phát ra nhìn lại. Một đạo bị tầng tầng sương mù quanh quần thân ảnh, trống rông xuất hiện ở khúc gia trời cao trung, kia quay chung quanh đổ vật lệnh nhân tâm giật mình. Khúc Khuynh Mặc chỉ liếc mắt một cái, liền lập tức rời đi mắt đi, trong lòng tràn đầy chấn động. Đây là U Ma, là lúc trước bắt được Dương Miểu, cướp đi lưu ly thủy bí thược U Ma. U Ma hoàng tộc. Ngươi dám đột phá rơi ấn, chạy đến ta khúc gia tới. Có thanh âm ở U Ma sau khi xuất hiện phẫn nộ truyền đến, ngay sau đó, một bóng hình đạp không mà đến, đứng ở U Ma đối diện. Khúc Khuynh Mặc liếc mắt, không dám ngưng mắt nhìn kỹ, này đột nhiên xuất hiện người, mang cho nàng áp bách, một chút cũng không thể so U Ma nhược. Giao ra lưu ly mảnh nhỏ, miễn ngươi chờ vừa chết. U Ma quanh thân bị sương mù bao phủ, đừng nói bộ dạng, liền là nam hay nữ đều phân không rõ, chỉ có nghẹn ngào âm u tiếng nói truyền đến. Hừ. Kia đồ vật há là ngươi bực này dị tộc có thể có được, muốn chiến liền tới, dám đột phá giới ấn, linh hoạt kỳ ảo giới chủ tất nhiên đã phát hiện ngươi đã đến. Chân đạp hư không khúc ra người lạnh lùng tương đối, phù văn từng vòng quay chung quanh quanh thân, cùng U Ma sương mù lẫn nhau chống lại. Tư thượng đấu đá xuống dưới áp bách thiếu sơ qua. Trên mặt đất đẻ ở hai người vận chuyển linh lực chống lại, khúc trạch trước hết ngồi dậy, lại đem thê tử nâng dậy. Lao tổ xuất hiện ít nhất có thể ngăn cản U Ma một chốc một lát, chúng ta đi trước, càng nhanh càng tốt. Mặc Như Tố không biết vừa mới bị phong ấn đến trẻ con giữa mày đồ vật, chính là U Ma muốn tìm lưu ly mảnh nhỏ, chỉ điểm điểm, nghe theo khúc trạch lời nói. Thiếu chủ, ngươi mang thiếu phu nhân đi trước, ta sau điện. Bên ngoài 18 hô lớn, canh giữ ở bên ngoài không có tiến vào. Ngươi cẩn thận. Khúc trạch cũng không nói nhiều, đỡ Mặc Như Tố. Nhanh chóng chiều khúc ra bên ngoài chạy đi. Bí thược người ở đánh vào khúc ra phía trước, liền trước tiên ở bên ngoài bố trí phong ấn kết giới, bọn họ không ra này vây quanh, là vô pháp sử dụng không gian bùa chú chờ dễ bề bỏ chạy lên đường vật phẩm. Chương 286 lưu ly bí thược lai lịch. Khúc Khuynh Mặc tầm nhìn đi theo khúc trạch hai người, mắt thấy bọn họ mở một đường máu, liền phải lao ra phong ấn kết giới khi, mặt sau đông nhiên đánh úp lại một trận uy áp, liệt hỏa hứng hực. Tựa dương nanh múa vướt ma quỷ, nổi điên chiều bọn họ thổi quét mà đến. Ở đằng kia, có thanh âm đồng thời vang lên. Khúc trạch thần sắc lựa biến, ôm trẻ con Mặc Như Tố sắc mặt càng bạch. Đúng lúc này, trong lòng ngực trẻ con oa một tiếng khóc ra tới, mở hai tròng mắt tràn ngập nghi hoặc. Đây là nàng mới vừa xuyên qua lại đây, nhìn đến cái này tân thế giới tò mò cùng hồng nghi. Khúc Khuynh Mặc trong lòng hơi ngạnh, mặt sau phát triển nàng đã biết. Mặc Như Tố nhìn mắt trong lòng ngực trẻ con, dù có không tha, cũng vẫn là đem hải tử đưa cho khúc trạch, thần sắc kiên định, trạch ca, ngươi mang theo hải tử rời đi, nơi này ta chống đỡ. Khúc trạch môi khe run, tưởng nói từ hắn tới sau điện, nhưng đôi môi giật giật trùng quy không phát ra âm thanh tới, chỉ đau lòng đến cơ hồ vô pháp hô hấp. Mặc Như Tố dòng huyết sau khi sinh, lại trải qua này phiên chém giết, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, muốn nàng che chở hải tử. Là như thế nào đều không thể chạy đi. Khúc trạch cuối cùng vẫn là tiếp hài tử, Mặc Như Tố sán nhăn cười, thanh âm ôn điểm, hài tử gọi là gì? Nàng kêu Khúc Khuynh Mặc, Khúc Trạch Khúc, Mặc ăn chay Mặc. Khúc Khuynh Mặc trong lòng đột nhiên nhảy dựng, trước mắt cảnh tượng lại thứ biến hóa, dưới chân bỗng nhiên không còn, không trọng cảm hay còn đánh út lại. Trong phút chốc, nàng trước mắt biến đổi, từ quá khứ mộng cũ ra tới. Còn không có thấy rõ mộng cũ quật nội cảnh tượng. Trong cơ thể linh lực đột nhiên bạo trướng, nháy mắt liền phải đột phá giới hạn, cao hơn một tầng. Khúc Khuynh Mặc trong lòng sầu hỉ, vội vàng đem mặt khác ý tưởng sôi nổi áp xuống, không thấy chung quanh, trước nhắm mắt ngồi xếp bằng vận chuyển linh lực. Cũng không biết là bởi vì mộng cũ quật nội linh lực sung túc, vẫn là bởi vì có mộng cũ thạch tồn tại, làm nàng đánh sâu vào cảnh giới khi không có cảm thấy một tia lực cản. Linh lực vận chuyển số chu, tự nhiên mà vậy liền từ linh văn đỉnh tấn chức đến độ huyền kỳ. Đan điền nội kia một thật một hư hai viên nguyên đan, ở tấn chức đến linh văn kỳ khi bị khắc lên 9 điều linh văn, giờ phút này tấn chức độ huyền, nguyên đan lại từ thật đan hóa thành một cái nho nhỏ linh mạch. Đây đúng là độ huyền kỳ huyền mạch tiêu chí. Độ huyền kỳ cùng sở hữu 72 huyền mạch, chờ rèn xong 72 nói huyền mạch sau, còn cần kết thành huyền linh đồ, mới tính chân chính độ huyền đỉnh. Tầm thường mà nói, điều thứ nhất huyền mạch rèn ở nhảy vào độ huyền kỳ nháy mắt hoàn thành. mà Khúc Huynh mặc đan điền nội nguyên bản liền có một hư một thật hai viên nguyên đan, tuy rằng hư kia viên không rõ ràng, nhưng trung quy vẫn là nguyên đan, ở nhảy vào độ huyền chi cảnh khi, cũng biến thành một đạo huyền mạch. Vì thế, Khúc Huynh mặc trực tiếp liền ngưng tụ thành hai điều huyền mạch. Cùng lúc đó, hai điều huyền mạch ngưng kết tốt khoảnh khắc, nàng nhận thấy được thức hải nội phong ấn dung chuyển, phảng phất liền phải phá vỡ tới. Khúc Huynh mặc thần niệm vừa động, bay vào chính mình thức hải nội. Kia phong ấn lưu ly kim bí thược phong ấn, vào lúc này ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng mảnh kim quang tản ra ở nàng thức hải nội, mà ở này phiến phiến kim quang trung, có một cái phiến bạch quang bất quy tắc vật phẩm bay ra tới, vây quanh nàng thần niệm vòng hai vòng. Khúc Huynh mặc vi lăng, còn không có động tác. Nguyên bản tản ra tới phiến phiến kim quang đột nhiên sau này thổi đi, ngưng tụ thành một đạo hình bóng quen thuộc. Kia thân ảnh một bộ bạch y liễu, tuấn lãng như ngọc, đúng là Khúc Trạch. Phu thân. Khúc Huynh mặc đôi môi giật giật. Kim quang ngưng tụ thành Khúc Trạch, so nàng ở ngộng cũ nhìn đến muốn hiện lao thành, chỉ khoe miệng kia lũ cười nhạt, như nhau trong trí nhớ ôn hòa, so với ta nguyên bản suy đoán muốn mau a, còn tưởng rằng phải đợi thượng 10 năm, ngươi mới có thể phá vỡ phong ấn, trở thành lưu ly mảnh nhỏ chân chính người thủ hộ. Khúc Huynh mặc môi đỏ khẽ nhúc nhích, xả ra một mạt cười tới, cũng là nhàn nhạt, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt tới độ huyền kỳ. Nàng không cần hỏi chuyện gì chân chính người thủ hộ, nhìn phiêu phù ở thần niệm chung quanh lưu ly kim bí thược, cũng có thể đoán được một vài. Khúc Trạch tươi cười thâm hạ, dáng người thổi qua tới, đem nàng ôm vào trong lòng, không hổ là ta cùng như tố hài tử, ngươi tương lai chắc chắn siêu việt chúng ta, càng sâu với Lam. Khúc Huynh mặc dựa vào hắn trong lòng ngực, khẽ mỉm cười, cha cùng nương như thế xuất sắc, hài nhi không dám lạc hậu. Ngươi nha, vẫn là như vậy. Khúc Trạch yêu thương mà xoa xoa nàng sợi tóc, buông ra tay, sau này đẩy đẩy, thần sắc chính lên, ngươi nhưng làm tốt chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì hắn cũng không có nói ra tới. Khúc Huynh mặc nghiêng đầu nhìn mắt phiêu tại bên người lưu ly kim bí thược, gật gật đầu. Hảo! Bảo hộ lưu ly kim bí thược là chúng ta Khúc gia, mỗi một thế hệ thiếu chủ tất không thể đẩy trách nhiệm. Cho dù Khúc gia không còn nữa tồn tại, cũng muốn bảo hộ đi xuống, cho đến chúng ta vĩnh viễn tiêu vong. Khúc Huynh mặc chấn hạ, nghiêm túc nghe. Khúc Trạch tiếp tục nói, lưu ly kim bí thược là lưu ly bí thược năm khối mảnh nhỏ trí nhất. Truyền thuyết là từ thái cổ thời kỳ, năm vị đương thời mạnh nhất trí tôn trường sinh cảnh giả cộng đồng rèn, luyện thành sau, nó không chỉ có ủng dùng vượt xa quá năm vị trí tôn trường sinh cảnh giả thực lực, càng có thể sống lại người chết, khống chế trường sinh cảnh dưới người sống. Cái gì? Khúc Huynh mặc kinh hãi, nghĩ đến phong thành đêm đó, cùng với ở mộng cũ nhìn đến cảnh tượng, lại chấn định xuống dưới. Khúc Trạch giảng thuật không có dừng lại. Bất quá lưu ly bí thược dù sao cũng là thái cổ thời kỳ lưu lại vật phẩm, cho dù uy lực cường đại, muốn gom đủ 5 khối mảnh nhỏ, ngưng tụ thành hoàn chỉnh lưu ly bí thược thập phần khó khăn. Thả lúc ấy 5 vị trí tôn phát hiện này lưu ly bí thược uy lực sau, vì phòng ngừa bị có chút người lợi dụng, liền quyết định tách ra bảo quản. Rồi sau đó, thái cổ hạo kiếp tiến đến, 5 vị tôn giả cũng ở kia trường hạo kiếp chung không biết tung tích, chỉ có 5 khối mảnh nhỏ bị 5 cái gia tộc đoạt được. Này 5 cái gia tộc cũng có thể từ hạo kiếp chung còn sót lại xuống dưới. Mảnh nhỏ chung còn sót lại trí tôn thần niệm, cáo nhà chủ không thể vận dụng bí thược lực lượng, làm chúng ta bảo hộ mảnh nhỏ, thẳng đến tiêu vong. Kia lúc sau, Khúc gia thành bí thược bảo hộ gia tộc, mà mỗi một thế hệ gia chủ người thừa kế, đó là bí thược người thủ hộ. Mà chúng ta sở dĩ muốn bảo hộ lưu ly mảnh nhỏ, không chỉ có bởi vì nó hợp thành lên uy lực thật lớn, vẫn là bởi vì, muốn cho nó hợp thành, nhất định phải tiến hành đại quy mô huyết tế. Khúc Huynh mặc đối này không có quá mức kinh ngạc. Trên thực tế, hơn nữa Khúc gia cùng Đằng Nguyên Tông, linh hoạt kỳ ảo giới đã vì thứ này hiến tế không ít huyết. Nàng dừng một chút, do hỏi, kia U Ma Hoàng là như thế nào biết bí thực sự. Khúc Trạch lắc đầu, này ta cũng hoàn toàn không rõ ràng, trước mắt cũng không tra ra điểm này. Duy nhất rõ ràng biết đến sự, bí thực tổ chức nói có 3 cái thủ lĩnh, kỳ thật chỉ nghe theo với U Ma Hoàng mệnh lệnh. U Ma Hoàng Khúc Huynh mặc lẩm bẩm, trầm ngâm một lát, còn muốn nói cái gì? Khúc Trạch thân hình lại đột nhiên phai nhạt đi xuống. Phu thân! Nàng lắp bắp kinh hãi. Đừng lo lắng, ta còn sẽ gặp lại, này chỉ là tạm thời, ta có thể cảm ứng được, ta bản thể còn sống. Khúc Trạch cười an ủi, lại lần nữa sờ sờ nàng đầu. Không cần vì ta quá lo lắng, chỉ cần ngươi hảo hảo, hết thể đều hảo. Chương 287 là bởi vì ngươi. Phụ thân. Khúc Khuynh Mặc đi phía trước một bước, dôi tay muốn giữ lại trụ, nhưng ngón tay lại từ khúc trạch trên người xuyên qua đi. Thân niệm lưu lại tàn ảnh khoảnh khắc hóa thành kim quang tiêu tán ở nàng thức hải nội. Cùng lúc đó, đan điền nội linh lực lần thứ hai tăng lên, ngưng kết hai điều huyền mạch điên cuồng tăng trưởng, chỉ chốc lát sau, thế nhưng lại nhiều ra hai ngày huyền mạch. Nàng lập tức liền từ đệ nhị huyền mạch, tấn chức đến đệ tứ điều huyền mạch. Khúc Khuynh Mặc mở mắt, ý thức hoàn toàn trở về với mộng cũ của nội. Mộng cũ thạch chống rông phiêu phù ở nàng trước người, Trạm Vân Quyết nhắm mắt lại vẫn duy trì nâng cục đá tư thế vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là còn ở mộng cũ chưa từng tỉnh lại. Không chỉ có là hắn, mặt khác Trạm gia người cũng giống nhau tiến vào trong mộng cũ. Tỉnh! Nàng còn ở ngốc lăng, bên hai đột nhiên vang lên một cái nhạt nhẽo thanh âm. Khúc Khuynh Mặc vặn mặt, liền thấy Lâu Quân Độ ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú một mảnh đạm mạc. Nàng ngẩn người, nhìn phù không ngộng cũ thạch, lại vòng qua một vòng, cuối cùng ngừng ở Lâu Quân Độ trên người. Ngươi không theo chân bọn họ giống nhau tiến vào mộng cũ. Vào! Lâu Quân Độ mí mắt hơi hạp, nhìn không tới đáy mắt thần sắc, chỉ lời nói như cũ nhạt nhẽo. Mộng cũ thạch trước đừng nhúc nhích, chờ bọn họ ra tới sau ngươi ở thu hồi. Hảo! Khúc Khuynh Mặc gật đầu, đốn hạ, lại nhịn không được hỏi, ngươi mơ thấy cái gì? Không có gì, bất quá là sớm đã phát sinh sự. Lâu Quân Độ trả lời đến thiển nhiên, nhìn không ra trong lòng nhớ nhung suy nghĩ. Khúc Khuynh Mặc trong lòng hơi hơi đau hạ, Quân Độ, ta phía trước cũng mơ thấy. Nàng còn chưa có nói xong, đối diện nguyên bản nhắm mắt ngốc lăng Trạm Vân Quyết đột nhiên mở mắt ra tới. Trong phút chốc, một cổ cao hơn nàng mấy trăm lần uy áp đấu đá lại đây. Khúc Khuynh Mặc trong lòng hơi dùng mình. Đây là đã tu đến 72 huyền mạch huy áp. Ân. Trạm Vân Quyết mở liền nhìn đến đối diện mặt Khúc Khuynh Mặc, hơi hơi ngẩn ra hạ, thực mau phản ứng lại đây. Ha, Khúc cô nương tỉnh thật sự mau à, chúc mừng. Khúc Khuynh Mặc nguyên bản muốn xuất khẩu nói, thấy vậy lại nuốt trở vào, sắc mặt nhàn nhạt gật đầu. Lâu Quân Độ nghiêng quá tỉnh lại Trạm Vân Quyết, như cũ không có gì biểu tình. Trạm Vân Quyết lại đang xem mắt Lâu Quân Độ sau. Nở nụ cười, Khúc cô nương thật là thiên tư chắc tuyệt, như thế tuổi trẻ cũng đã là độ huyền kỳ, cùng Quân Độ thật đúng là tuyệt phối. Đó là tự nhiên, đâu giống ngươi, tuổi so Quân Độ đại, thực lực lại so với hắn yếu đi một mảng lớn. Khúc Khuynh Mặc không hề do dự mà mở miệng liền phúng. Trạm Vân Quyết ngẩn ra, thực mau lại cười hạ, trên đời này có mấy người có thể cùng Quân Độ so với hắn nhược mới là bình thường sao. Lời nói là như thế này nói. Trong lòng lại có điểm buồn bực. Hắn vừa mới không có cái nào địa phương đắc tội nàng đi. Khúc Khuynh Mặc nghiêng đầu, không nói nữa. Nàng tự nhiên biết Lâu Quân Độ có bao nhiêu biến thái, không nói Trạm Vân Quyết, bao gồm nàng ở bên trong, trên đời này nàng liền không gặp có người kia có thể đuổi kịp Lâu Quân Độ. Mà nàng hiện tại sở dĩ có này tu vi, còn tất cả đều là bởi vì cơ duyên xảo hợp gặp được Côn Bằng bí cảnh, nếu không nói không chừng hiện tại còn ở Hóa Linh kỳ dãy rùa. Hai người này nói chuyện chung, phía sau Trạm người nhà cũng lục tục tỉnh lại. Độ huyền kỳ linh lực dao động không ngừng phóng xuất ra tới, mỗi một đạo đều so nàng phải mạnh hơn không xa. Nếu nàng này xem như độ huyền lúc đầu nói, kia Trạm ra những người này chính là độ huyền trung kỳ cao thủ, ít nhất đều đã ngưng tụ thành mười mấy 20 điều huyền mạch. Khúc Khuynh Mặc đảo qua Trạm ra những người khác, lặng yên ngừng ở Trạm cửu trên người. Thiếu nữ áo đỏ sắc mặt vi bạch, không có chú ý tới nàng nhìn chăm chú. Chỉ như có như không quét về phía Lâu Quân Độ, giữa mày gắt gao ninh, thần sắc không thể nói là ấy nấy vẫn là hối hận. Khúc Khuynh Mặc mày dương hạ, suy đoán nàng hẳn là ở mộng cũ nhìn thấy gì. Trong lòng cười lạnh, thương xong rồi nhân ra tâm mới đến hối hận, có cái dám dùng A. Nàng lạnh mặt, đem huyền phù ở không trung mộng cũ thạch thu vào chữ vật vòng tay nội, Chạm ra người nhìn, không ai ra tiếng ngăn cản hoặc phát biểu ý kiến. Khúc Khuynh Mặc đứng lên. Cùng Lâu Quân Độ chuẩn bị rời đi mộng cũ quật. Từ từ, Trạm Cửu nhịn không được ra tiếng, giữa mày vẫn là nhăn. Lâu Quân Độ nện bước hơi đốn, không có quay đầu lại, thậm chí tựa hồ đối Trạm Cửu hứng thú không lớn, bước chân chỉ lược ngưng ngưng, lại tiếp tục đi trước. Nhưng thật ra Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc quay đầu lại, như thế nào? Cửu tiểu thư là đối này mộng cũ thạch thuộc sở hữu có ý kiến? Không, ta nàng há miệng thở dốc. Thấy Lâu Quân Độ không có muốn để ý tới chính mình ý tứ, ánh mắt ám ám, thực mau lại khôi phục lại, miễn cưỡng mà cười hạ, không phải, Khúc cô nương, ta có việc cùng ngươi nói, có thể lại đây một chút sao? Ta. Khúc Khuynh Mặc kỳ quái mà chỉ chính mình, ngươi xác định không phải nói mộng cũ thật sự. Không phải, ngươi trước lại đây. Trạm Cửu gật đầu. Khúc Khuynh Mặc chiều Lâu Quân Độ nhìn mắt, nâng bước qua đi, ngươi muốn nói cái gì? Trạm Cửu ánh mắt chiều Lâu Quân Độ nhìn, thấy hắn hoàn toàn không có hứng thú bộ dáng, trong lòng thoáng mất mát, hướng bên cạnh đi rồi vài bước, ý bảo Khúc Khuynh Mặc cùng lại đây. Này đan dược có thể ức chế trong thân thể hắn hàn khí, ngươi giúp ta giao cho tiểu sư. Hắn đi. Trạm Cửu từ chữ vật linh khí chung, lấy ra một lọ linh đan tới. Khúc Khuynh Mặc đuôi lông mày nâng hạ, nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, ngữ điệu không coi châm trọng, nghe tới rồi lại trói thai. Ngươi đều có thể hủy hoại chính mình lao lực tâm tư luyện chế đan dược, như thế nào lúc này lại muốn cấp Quân Độ ban thuốc. Cửu tiểu thư là cảm thấy chính mình y dị thuật thiên hạ vô song. Hắn phi ngươi đan dược không thể. Trạm Cửu tức, sắc mặt có tựa năng kham, lại không cãi lại, chỉ thấp túi đầu, phía trước là ta xúc động, nhưng hắn chung quy là giết ta. Cha hai chữ nàng đột nhiên lại ra không được khẩu. Thiên toàn thượng quân không chỉ là nàng cha, cũng là Lâu Quân Độ cha. Giết cha một chuyện, xác thật đại nghịch bất đạo. Nhưng khi đó, Lâu Quân Độ cũng không có nhất định phải bức tử Thiên toàn thượng quân, muốn thật so đo lên, là Thiên toàn thượng quân chính mình tìm tử lộ. Khúc Khuynh Mặc cười một cái, ánh mắt có điểm lãnh, một khi đã như vậy, cửu tiểu thư cần gì phải còn tới làm người tốt, cấp cái gì đang ăn dược. Đây là vì tiểu. Lâu Quân Độ, ngươi chẳng lẽ muốn bởi vì đối ta địch ý, mà nhìn ngày ngày hắn bị hàn khí xâm nhập mà chịu khổ. Ngươi nghĩ sai rồi, hắn sở dĩ chịu này giá lạnh chi khổ, không phải bởi vì ta, mà là bởi vì ngươi. Khúc Khuynh Mặc lạnh lùng trả lời, lúc trước nếu không phải ngươi không thấy hảo kia viên định lôi châu, phượng gia người lại như thế nào tìm được điểm này sơ hở, tới hãm hại Quân Độ. Trạm Cửu kinh hãi, ngươi như thế nào? Ta làm sao mà biết được? Khúc Khuynh Mặc cười lạnh, nếu muốn người mạc biết trừ phi mình đừng làm, đừng quên, mộng cũ thạch hiện tại nhưng ở ta trên tay. Ngươi Trạm Cửu giận dữ. Khúc Khuynh Mặc ném xuống lời nói, xoay người, đang chuẩn bị đi, lại đột nhiên quay đầu nói, đan dược còn phải cho ta sao? Trạm Cửu nghẹn một bụng khí, nhưng lại không hảo phát tác, đem đan dược đánh. Này đại tiểu thư tính tình. Khúc Khuynh Mặc hơi lắc lắc đầu, cầm lấy đồ vật chiều Lâu Quân Độ đi đến. Cũng không giải thích cái gì, chỉ đem dược bình đưa qua đi, nói, nghe nói này có thể áp chế ngươi trong cơ thể hàn khí, phải thử một chút sao. Chương 288 vậy cùng nhau diệt. Lâu Quân Độ liền dư quang cũng chưa thưởng qua đi, nâng bước liền chiều ngoài động đi đến. Khúc Khuynh Mặc bất đắc dĩ mà chiều cửu đại tiểu thư nhìn mắt, đem đan dược quăng trở về, cái gì đều không cần phải nói, Lâu Quân Độ hành động đã thuyết minh hết thảy. Trạm Cửu theo bản năng tiếp nhận ném về tới đan dược. Môi giật giật. Lâu Quân Độ đã trước ra huyệt động, Khúc Khuynh Mặc cũng không thấy nàng biểu tình, vội vàng theo đi lên. Mộng cũ quần ngoại, như cũ là cái kia mạch nước ngầm, dòng nước đều xôn xao vang, nhìn không ra đó là đầu đó là đuôi. Lâu Quân Độ lại không mang theo trần trờ mà tuyển một phương hướng đi. Bọn họ đi rồi không bao xa, Trạm gia người cũng theo lại đây, chỉ là khả năng cảm nhận được Lâu Quân Độ trên người lạnh lẽo hơi thở, không dám dựa đến thân cận quá. Ngay cả Trạm Vân Quyết cũng chưa theo kịp bắt chuyện. Một đám người đi rồi mấy cái canh giờ, rốt cuộc từ mạch nước ngầm trung bình an ra tới. Bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, linh khí chính đủ, xa xa còn có thể nghe được chim chóc kêu lên vui mừng. Khúc Khuynh Mặc hít một hơi thật sâu, quay đầu hỏi, kế tiếp chúng ta hướng đi nơi nào? Đuổi theo trước đảo tẩu con mồi. Lâu Quân Độ lời nói lãnh đạm, cơ hồ không có tạm dừng. Này con mồi không thể nghi ngờ là chỉ Phượng Biết Lân. Khúc Khuynh Mặc trong lòng hiểu rõ, vừa đi vừa hỏi, côn bằng bí cảnh tự thành một phương thiên địa, trong đó bảo địa đông đảo, chúng ta có thể tìm được Phượng Biết Lân sao? Có thể. Lâu Quân Độ phun ra một chữ. Ngưng nghỉ khoảnh khắc, đại khái cảm thấy chính mình thái độ lãnh đạm, lại giải thích nói, ta ở trên người hắn để lại ân ký, hắn chạy không được, trừ phi hắn nguyện ý từ bỏ côn bằng bí cảnh nội hết thảy. Khúc Khuynh Mặc con ngươi sáng hạ, khoe miệng lấy ra một mạt cười xấu xa. Kia này con mồi chẳng phải thực bất hạnh. Bị Lâu Quân Độ theo dõi, có thể coi như may mắn. Bất quá Phượng gia lần này tới người hẳn là không ít đi, nếu là Phượng Biết Lân vừa chạy ra tới, liền cùng mặt khác Phượng người nhà hội hợp, chúng ta. Vậy cùng nhau diệt. Lâu Quân Độ đáp đến phòng khinh vân đạm. Khu. Khúc Khuynh Mặc thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Cái gì kêu khí phách, cái này kêu khí phách. Một đám người sợ cái gì, cùng nhau diệt chính là. Khúc Khuynh Mặc yên lặng sau này nhìn mắt. Trạm Vân Quyết đám người đi theo phía sau, đại khái cũng là đoán được hắn kế tiếp muốn làm cái gì, cũng không có lập tức rời đi, chạy đến nơi khác tìm cơ duyên. Nàng dừng một chút, lại nhỏ giọng hỏi, khu, kia hiện tại chúng ta Ly Phong biết Lân còn có xa lắm không? Không xa. Lâu Quân Độ như cũ tùy ý, lại đột nhiên rũ mắt liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi còn không có thử qua độ huyền kỳ có thể đạt tới cái dạng gì tốc độ đi. Ân. Khúc Khuynh Mặc còn không có phục hồi tinh thần lại. Lâu Quân Độ đi phía trước bước ra một bước, rõ ràng chỉ là một bước, lại nháy mắt kéo ra khoảng cách, cơ hồ khoảnh khắc liền đến một khác đầu đường chân trời. Khúc Khuynh Mặc ngây người hạ, bị hắn tốc độ này kinh sợ. Bên hai lại vang lên người nào đó nhạt nhẽo lời nói, đuổi kịp. Khúc Khuynh Mặc ngẩn ra, ánh mắt lần thứ hai sáng hạ, trong lòng biết Lâu Quân Độ đây là cố ý muốn khảo nghiệm nàng tốc độ. Hảo. Nàng đáp lời thanh, linh lực một vận chuyển, cả người hoàn toàn vọt qua đi. Kia tốc độ, khoảnh khắc liền đuổi theo nàng sử dụng thuấn di phủ khoảng cách. Khúc Khuynh Mặc trong lòng vui sướng, nhưng đi phía trước vừa thấy, Lâu Quân Độ cùng nàng khoảng cách vẫn là có tiếp cận đường chân trời như vậy xa. Nàng nguyên bản vui sướng tức khắc đi một nửa, không chịu thua mà nhanh hơn tốc độ. Nhưng vô luận nàng như thế nào nhanh hơn, thậm chí trong cơ thể bốn điều huyền mạch đồng thời dùng tới, lại thêm thuấn di phủ, cũng đều vẫn là xa xa kém khoảng cách. Phía trước đi tới người, tư thế lại trước sau như một tùy ý, phảng phất chỉ là ở bình dã gian bước chậm thôi. Khúc Khuynh Mặc cắn răng đi theo, cũng không biết đi rồi mấy cái canh giờ, ở thiên ám xuống dưới khi, nàng cùng Lâu Quân Độ khoảng cách rốt cuộc kéo gần. Khúc Khuynh Mặc trong lòng lại hỉ, lại thấy Lâu Quân Độ chiều nàng vây vây tay, chỉ hạ phía trước cánh rừng. Nàng sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây. Không phải nàng đuổi theo Lâu Quân Độ, mà là tìm được rồi Phượng Biết Lân nơi, Lâu Quân Độ cố ý chờ nàng lại đây. Này nhận chi vừa ra, Khúc Khuynh Mặc không khỏi có chút nhục trí. Độ huyền cùng nhập cảnh, vốn là kém một cái đại cảnh giới, huống chi ngươi bất quá 14 huyền mạch mà thôi. Lâu Quân Độ đảo qua nàng liếc mắt một cái, xem như giải thích. Nhập cảnh. Khúc Khuynh Mặc đống nhiên trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn Lâu Quân Độ. Hắn hơi thở trước sau như một, trừ bỏ có chút thanh lánh lạnh lẽo ngoại, căn bản phát hiện không đến chút nào linh lực tiết ra ngoài. Nàng thói quen hắn che giấu, liền theo bản năng cho rằng hắn còn ở độ huyền kỳ, nhưng kỳ thật. Trải qua mộng cũ quật sau, hắn đã đi vào nhập cảnh. Lâu Quân Độ dư quang thoáng nhìn nàng này trừng mắt dại ra bộ dáng, trong lòng mạc danh buông lỏng, nguyên bản còn thừa vài phần lãnh lệ, đột nhiên tán đến không còn một mảnh. Hắn duỗi tay đem người ôm lại đây, mang theo nàng đi trước, Phượng Biết Lân liền ở phía trước, đợi lát nữa ngươi không cần tới gần. Khúc Khuynh Mặc đột nhiên bị hắn ôm qua đi, trên mặt đỏ hạ, nghe vậy thấp thấp gật gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, sau này ngắm mắt. Chạm ra người như cũ không xa không gần mà đi theo. Tới rồi. Lâu Quân Độ thanh âm ở bên tai vang lên. Khúc Khuynh Mặc hơi dùng mình, thần thức đi phía trước tìm kiếm. Trong rừng, mười mấy đạo không thua kém nàng linh lực dao động bày ra tới, phân biệt đứng ở bất đồng phương vị, giống ở đề phòng cái gì. Khúc Khuynh Mặc suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra hai chương ẩn nấp phù, đệ chương cấp Lâu Quân Độ, ta còn có hai chương dẫn lôi phù, một chương cao giai công kích phù, hẳn là có thể giải quyết hai cái. Lâu Quân Độ hơi đốn hạ, tiếp nhận bùa chú, ngữ khí lại như cũ đạm nhiên, không cần, ngươi xem liền hảo. A. Khúc Khuynh Mặc vi lăng. Lâu Quân Độ thân hình chợt lóe, đã buông ra nàng hướng phía trước lược qua đi. Trong rừng cây, Phượng Biết Lân trọng thương chưa lành, giờ phút này chính ngồi xếp bằng điều tức, hắn hai bên trái phải các đứng một người đề phòng, lại xa một chút, còn có người phụ trách tuần giới bắt phương, lại không một người phát hiện nguy hiểm tới gần. Lâu Quân Độ chấp kiếm với tay, hờ hững nhìn phía dưới người, kiếm mang đống nhiên chợt lóe. Như phủ quang lực ảnh, phía dưới người còn không có phản ứng lại đây, mấy viên đầu đồng thời bay đi ra ngoài. Phúc, phúc, phúc. Nhiệt huyết phun bãi ra, thi thể còn không có ngã xuống, Lâu Quân Độ đã tới gần Phượng Biết Lân, như ám dạ lấy mạng tử thần. Phượng gia người lúc này mới vội vàng phản ứng, không tốt, có địch tập. Bọn họ kinh ngạc, linh lực toàn bộ khai hỏa, toàn bộ mà đánh về phía Lâu Quân Độ xuất hiện phương hướng. Canh giữ ở Phượng Biết Lân hai bên trái phải người liền phải rút ra vũ khí, Lâu Quân Độ đã lược lại đây, khuôn mặt tuấn tú không có một tia biểu tình, trường kiếm hờ hững vừa chuyển. Phanh! Đó là phượng người nhà công kích đánh thiên. Lâu quân độ trường kiếm lại lần nữa mang theo một chuỗi huyết hoa, hắn còn không có vận dụng đến cao một cái cảnh giới uy áp, liền đã như quỷ mị, giải quyết bảo hộ ở phong biết lân bên người người. Thiếu chủ cẩn thận! Phượng người nhà kinh hô! Phượng biết lân cũng cảm giác được nguy hiểm mở to mắt, còn không kịp có điều động tác, kia mang theo lạnh lẽo hàn khí kiếm phong, đã là tới rồi trước mắt. Đương! Liền ở lâu quân độ kiếm muốn đâm chúng khi, một trận quang mang từ phong biết lân trên người lóe ra tới. Lâu quân độ không chút nào ngoài ý muốn, mũi kiếm run lên, quang mang tản ra tới. Phượng biết lân đã tại đây một sát phản ứng lại đây, ấn mà lập tức sau này trận lóe, lui khai đi. Chương 289 nhìn không thấy chí mạng. Nhưng lâu quân độ tốc độ so với hắn càng mau, ở hắn lui ra phía sau khi, người đã lặng yên vọt đến phía sau, trường kiếm bình trước, một hoành mà đến. Phượng biết lân hoảng hốt, chưa từng dự đoán được hắn lại có như thế tốc độ, lại muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Nay cũng không phải là ở mộng cũ của nội, lâu quân độ không có muốn bồi hắn chơi hai nén hương, này nhất kiếm hoành tới, phi đem hắn chém thành hai đoạn không thể. Mắt thấy kiếm phong liền phải chém tới, Phượng biết lân trên người đột nhiên lại lần nữa lóe ra một đạo quang mang. Đương! Quang mang hóa thành một bàn tay, vững vàng bắt lấy lâu quân độ kiếm phong. Lâu quân độ mặt mày trầm trầm, thủ đoạn vừa chuyển, kiếm phong đột nhiên buộc phát ra cường đại linh lực, mãnh liệt khuếch hướng chúng quanh. Cách đó không xa muốn xông tới trợ giúp thiếu chủ Phượng người nhà, bị này linh lực một đợt cập, đương trường ngã trái ngã phải, thiếu chút nữa không quỳ xuống đi. Người! Phượng biết lân hoảng sợ, nhập cảnh kỳ uy áp đập vào trước mặt, trên người hắn quang mang sáng ngời, một đạo hư ảnh từ trong thân thể hắn đi ra. Lâu quân độ kiếm phong đã phá vỡ kia thân ảnh tay, đại khái là đoán được giả là ai, không vội vã tiến công, mà là quay cuồng, trước tiên lui khai một khoảng cách. Hư ảnh trường thân mà ra, cùng tiểu thanh mục thần niệm bất đồng chính là, cái này hư ảnh có thể rõ ràng nhìn đến ngũ quan diện mạo, nếu không phải rõ ràng hắn chỉ là một đạo thần niệm. Bề ngoài nhìn liền cùng chân nhân giống nhau như lúc. Khúc Huynh mặc méo trương đùa chú, âm thầm chuẩn bị. Này hư ảnh nàng cũng ở lâu quân độ quá khứ gặp qua, đúng là thiên toàn hữu quân, phượng gia gia chủ Phượng Trăn. Thiếu quân hảo tư chất, bất quá hơn nửa năm không thấy, thế nhưng tu đến nhập cảnh, giả lấy thời gian, chỉ sợ liền chúng ta bực này, cũng đều phải bị ngươi đạp lên trên mặt đất. Phượng Trăn nhìn lâu quân độ, khoe miệng cười có chút lượng. Lâu quân độ đôi mắt hơi liếc, phảng phất căn bản không đem hắn để vào mắt, một mở miệng lại là nói không nên lời cao lanh khí phách, này không phải đương nhiên sao. Nga, phải không? Phượng Trăn thần niệm cười cười, một khi đã như vậy, ta đây cũng chỉ hảo. Không cho ngươi thời gian này. Lời nói rơi xuống, hư ảnh bỗng chốc đi phía trước. Trung quanh không khí ẩn ẩn có muốn bốc hơi xu thế, nguyên bản vang ở chân trời điểu kêu đột nhiên ách thành, phảng phất tứ phương vỏ chăn tiếp theo cái trong suốt cái nắp. Hết thể có vẻ cực kỳ không bình thường. Lâu quân độ hơi dùng mình, trường kiếm hoành cầm ở phía trước, lạnh lùng đối với phía trước. Kia nói hướng lược mà đến hư ảnh, lại không thấy bóng dáng, duy thanh âm xa xa gần gần quanh quần bên hai, thiếu quân mới vào nhập cảnh, còn không hiểu này cảnh giới huyền mạch chỗ đi. Cũng thế, khiến cho ta thế thượng quân, giáo ngươi một giáo. Giáo tự rơi xuống, nguy hiểm chợt tiến đến. Lâu quân độ không có nhìn đến công kích, cũng không thấy được hư ảnh, càng không cảm giác được linh lực dao động, trong lòng lại đột nhiên căng thẳng, toàn thân cốt cách rụt, tựa như không khí đột nhiên chiều hắn đè ép lại đây, nhỏ hẹp tuân lệnh hắn tay chân đều không chỗ sắp đặt. Hắn kêu rên thanh, muốn huy động trường kiếm phá vỡ bốn phía nhìn không thấy lồng giam, nhưng khuỷu tay căn bản huy động không được. Này, đó là nhập cảnh trung kỳ thực lực. Lâu quân độ cắn răng ngạnh kháng, khá vậy biết ở như vậy đi xuống. Hán phi bị không khí tế bạo không thể. Nên như thế nào lộ? Nhập cảnh nhập đến tột cùng là cái gì cảnh? Khúc Huynh mặc tránh ở đại thụ trạc cây trung, từ nàng tầm mắt qua đi, chỉ thấy lâu quân độ đột nhiên chặt lại thân thể, một bộ rất khó chịu bộ dáng. Nàng trong lòng biết này tất nhiên là bởi vì vừa mới Phượng Trăn thần nghiệm hư ảnh, tầm mắt vội vàng tại hạ phương xoay vòng, ngừng ở bên cạnh sắc mặt tái nhợt thở hổn hển Phượng Biết Lân. Phượng Trăn thần nghiệm là bám vào trên người hắn. Nếu giết hắn, này ý niệm cùng nhau, nàng ở liếc quá mặt khác một bên muốn quá khứ Phượng gia còn lại người, trong lòng thực nhanh có chú ý, trên tay vừa chuyển, mặt khác cầm hai chương đùa chú, phân biệt đi xuống ném đi. Và anh, Đùa chú ở phượng người nhà đỉnh đầu đột nhiên nổ tung. Phượng ra mọi người trước mắt tối sầm, ngũ cảm đồng thời bị đoạt đi. Phượng biết lân đây là lần thứ hai chung che mục phù, trong lòng tức giận đến thực, trên người linh lực đột nhiên trào ra, hình thành hộ thuẫn vây quanh chính mình đồng thời, chiều bốn phương tám hướng oanh tạc mà đi. Hắn nhớ rõ, kia sử dụng quá này bùa chú nữ nhân, tu vi bất quá linh văn đỉnh mà thôi. Khúc Khuynh Mặc cảm giác được hắn linh lực rộng tán, khỏe miệng cười lạnh hạ, không chút nào né tránh mà từ trên cây bay vọt mà xuống, trong tay bùa chú đồng thời phát ra. Phượng biết lân linh lực mãnh liệt mà đến, nhưng hắn không dự đoán được Khúc Khuynh Mặc ở mộng cũ quật đánh cái chuyển, tu vi đã tăng lên tới độ huyền bốn huyền mạch. Khúc Khuynh Mặc tay trái nhẹ nhàng ở không trung vẽ vài đạo phủ, ngăn trở mãnh liệt mà đến linh lực. Cùng thời khắc đó, Phượng biết lân đỉnh đầu mây đen đã bị kín. Vâng! Lôi điện phi tập mà xuống, chợt lóe chính bổ vào bị phong bế ngũ quan Phượng biết lân trên đầu. Phượng biết lân nhạy bén cảm giác được nguy hiểm đã đến, cho dù cái gì đều nhìn không thấy nghe không được, hắn vẫn là theo bản năng mà lóe rời đi đi. Nhưng chỉ bằng như vậy lệch vị trí tránh không khỏi khúc ra dẫn lôi phủ. Ầm vang! Lôi điện chính đánh ở Phượng biết lân linh lực hộ thuật thượng, nháy mắt làm hắn linh lực yếu đi ba phần. Khúc ra dẫn lôi phủ không phải đơn độc một đạo lôi, đương đạo thứ nhất rơi xuống sau, đạo thứ hai đạo thứ ba liền sẽ khẩn tiếp mà xuống. Trong lúc nhất thời, chung quanh ầm ầm ầm một mảnh vang, mỗi một đạo lôi điện, đều chuẩn xác không có lầm mà phách đánh vào Phượng biết lân hộ thuật thượng. Bất quá mấy tức, trên người hắn phòng ngự hoàn toàn hỏng mất. Khúc Khuynh Mặc nắm chặt thời gian, trong tay sớm mặt khác về cao giai công kích đùa chú đúng giờ quăng đi ra ngoài. Vâng! Lực lượng cường đại đánh chung không hề phòng bị Phượng biết lân, đem hắn đánh ra mấy trượng xa, máu tươi phun một đường, liền đại thụ đều bị tầng tầng xuyên thủng, vô pháp ngăn cản hắn lùi lại xu thế. Lân nhi! Phượng chăn kinh ngạc hạ. Hắn chỉ là một đạo thân nghiệm, không bản thể như vậy cường cảm ứng năng lực, nhất thời không nhận thấy được Khúc Khuynh Mặc tránh ở bên cạnh, chờ phát giác tới. Khúc Khuynh Mặc công kích đã hàng xuống dưới. Hư ảnh chầm chầm, tùy ý chiều hư không nắm chặt, liền tưởng giải quyết lâu quân độ đi giúp Phượng biết lân. Nhưng lâu quân độ lại há là như vậy hảo giải quyết, hắn nắm chặt đi xuống, còn không có xem xét đối phương sinh tử, nháy mắt lóe đi Phượng biết lân bên người. Còn không có rửa qua đi, lại phát hiện nguyên bản nên bị nghiền chết thiếu quân, thế nhưng trước một bước vọt đến trước mặt hắn, chờ hắn đường đi. Nhập cảnh, nhập chỉ là cảnh. Ngươi tưởng dạy ta chính là điểm này đi. Lâu quân độ sắc mặt vi bạch, trên trán còn treo đầy mồ hôi lạnh, lại thẳng tắp mà đứng ở trước mặt hắn, trên người phát ra hơi thở cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Đây là, nhập cảnh. Phượng chăn đồng tử rụt hạ. Bên kia, Khúc Khuynh Mặc chưa cho Phượng biết lân thở dốc thời gian, ở hắn bị công kích đập đến đánh ngã thứ 9 viên thụ mà dừng lại khi, nàng trong tay phủ văn hồng quang chợt lóe, hướng phía trước lược qua đi. Phượng biết lân bị thương nặng rốt cuộc, bản năng cảm giác được nguy hiểm, này nguy hiểm so vừa mới lôi điện càng sâu. Hắn lập tức vận chuyển linh lực ngăn trở toàn thân yếu huyệt, một cái tay khác cũng vê trương đùa chú, muốn xuất kích công bại đánh úp lại người. Hắn đoán trước Khúc Khuynh Mặc sẽ từ hắn phòng thủ bạc nhược bên trái tiến công, kêu bùa chú liền từ nơi đó quăng đi ra ngoài. Nhìn không thấy nghe không được, có đôi khi là thật sự thực muốn mệnh. Thì như, hiện tại cái này thời khắc. Khúc Khuynh Mặc dáng người lóe lại đây, không phải mặt bên, mà là chính diện, phù văn hồng quang một lượng. Chương 290 về sau người ta tới sát. Phượng biết lân chỉ cảm thấy phần cổ chợt lạnh, trước mắt tựa hồ hiện lên một đạo quang mang, bên hai rốt cuộc có thể nghe được thanh âm, tựa hồ là ai kêu to. Hắn còn không có phân biệt ra tới, liền hoàn toàn chìm vào hắc ám. Lân nhi. Phượng chăn rốt cuộc bảo trì không được kia vững vàng thần sắc, linh lực vận chuyển sắp điên cuồng. Cảnh lực lượng đấu đá qua đi, tựa muốn đem che ở trước mắt lâu quân độ hung hăng nghiền nát. Nhưng hắn chỉ là một mạt thân nghiệm, lại như thế nào phát cuồng cũng phát huy không ra bản thể 1/10 lực lượng. Mà điểm này lực lượng, lại cường lại mau, cũng không kịp ở Phượng biết lân sinh mệnh hoàn toàn tiêu tán trước giết lâu quân độ. Lâu quân độ, ta phải giết ngươi. Hắn lưu lại một tiếng hò hét, hư ảnh tiêu tán với không trung. Lâu quân độ nhẹ nhàng khẩu khí, đem thuộc về hắn cảnh thu lên. Quay đầu chiều Khúc Khuynh Mặc nhìn lại. Khúc Khuynh Mặc đứng ở Phượng biết lân thân thể bên, khoe miệng trọn mặt cười, hơi có chút được tiện nghi còn khoe mẽ, ta không nghĩ tới hắn lại là như vậy dễ dàng đã bị giết, còn tưởng rằng Phượng gia thiếu chủ như thế nào cũng là cùng ngươi thân phận đồng cấp người, muốn giết hắn còn phải. Thanh âm đột nhiên im bặt. Lâu quân độ bình rời qua đi, đem nàng hung hăng ôm vào trong lòng ngực. Khúc Khuynh Mặc ngốc lập không dám động, nàng cảm giác được ôm chính mình nhân thân khu hơi hơi có chút run. Lâu, lâu quân độ, lần sau không được như vậy tự chủ trương, về sau người ta tới sát. Ngươi, đừng động thủ. Lâu quân độ ít có cắn răng buồn lãnh, lần đầu như vậy cảm xúc lộ ra ngoài. Hắn buộc chặt hai tay, hận không thể liền như vậy làm nàng dung nhập cốt thủy, hảo không cần đối mặt phía trước nguy hiểm. Phía trước, nếu là hắn hơi chút chậm một bước linh ngộ, kia hậu quả. Hắn toàn thân lạnh lẽo, so với bị quan nhập hàn quật 9 tầng khi còn muốn lạnh. Phượng chăn mãi thiên toàn hữu quân, cùng chạm ra sớm đã là người chết ta sống trường hợp, ở thiên toàn ở ngoài, đối hắn ra tay đều không hề cố kỵ, huống chi Khúc Khuynh Mặc. Ngươi, đừng sợ a, ta này không có việc gì sao. Khúc Khuynh Mặc cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng, tầm mắt xuyên thấu qua bờ vai của hắn, nhìn đến Trạm Vân Quyết đám người không biết khi nào đứng ở cách đó không xa, đôi mắt nhìn bọn họ, cơ hồ muốn đem tròng mắt trừng ra tới. Khu, Trạm Vân Quyết ho nhẹ thành, nhắc nhở mỗi hai người chú ý hình tượng. Bên kia Phượng người nhà cũng từ che mục phù hiệu quả tỉnh táo lại, vừa thấy Trạm ra người, cùng nơi xa Khúc Khuynh Mặc bên chân Phượng biết lân thi thể, biến sắc, không nói hai lời xoay người liền chạy. Không đến hai tức thời gian, liền chạy trốn liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Khu khu Trạm Vân Quyết lại khụ hai tiếng. Lâu quân độ lúc này mới buông ra Khúc Khuynh Mặc, không quay đầu lại đi xem Trạm ra đám kia người liếc mắt một cái, rũ mắt ngắm ngắm dưới chân thi thể. Ngồi xuống xuống, ở Phượng biết lân trên người tìm trong chốc lát, lấy ra một quả nhẫn. Kia nhẫn nhìn cổ xưa, mặt ngoài nạm một viên màu xanh biếc đá quý, phát ra hơi thở mơ hồ có chút quen thuộc. Khúc Khuynh Mặc tò mò nhìn, đây là cái gì? Chữ vật linh khí. Lâu quân độ ngón tay dùng sức một ninh. Tạp sát. Màu xanh biếc đá quý thượng vỡ ra một cái phùng tới. Linh khí thượng kết giới cùng nguyên chủ nhân thần niệm ở trong nháy mắt tiêu tán, hắn thần thức quét đi vào. Bên trong hiếm lạ đồ vật không ít, có chút lấy ra tới thậm chí có thể khiến cho một ít thế lực tranh đoạt, hắn lại đảo qua mà qua, chỉ nơi nào đó hơi đốn hạ. Lâu quân độ ý niệm vừa động, từ chữ vật linh khí nổi lấy ra một đống bùn dường như đồ vật. Bề ngoài nhìn không hề cực kỳ, nếu không phải này bùn mơ hồ có linh lực dao động, Khúc Khuynh Mặc đều phải đem nó trở thành bình thường bùn. Đây là thứ gì? Không gian linh mẫu thổ. Lâu quân độ đem bùn lưu lại, nhẫn bước qua đi. Bên trong đồ vật ngươi thu, phù văn ấn, ký linh tinh truy tung, nhớ rõ trước hủy diệt. Nga Khúc Khuynh Mặc ứng thanh, nhất thời không phản ứng lại đây, thần thức quét nhập nhận chữ vật, cẩn thận kiểm tra bên trong có khả năng lưu lại truy tung ấn ký đồ vật. Tra được một nửa, đột nhiên phản ứng lại đây, không gian linh mẫu thổ, chế tạo tùy thân bí cảnh chủ yếu tài liệu chí nhất. Đúng vậy. Lâu quân độ đối nàng phản ứng hơi nâng hàm mi. Khúc Khuynh Mặc tức khắc liền nhẫn chữ vật đều lười đến quản. Trực tiếp vây quanh qua đi, kia tài liệu giống như đã tể. Có phải hay không có thể luyện chế tùy thân bí cảnh? Nguyên bản luyện chế tùy thân bí cảnh, cũng chỉ kém không thua kém trung phẩm linh thạch mạch cùng không gian linh mẫu thổ, hiện giờ đều đã thu tể. Lâu quân độ gật gật đầu, còn chưa nói lời nói, bên cạnh Trạm Vân Quyết nhịn không được lại nhắc nhở hạ. Khu khu. Hai vị, ta có thể hỏi một câu, người kia là ai giết sao? Ta a. Khúc Khuynh Mặc trở về một câu. Ai? Trạm Vân Quyết nghiêng đầu truy vấn. Khúc Khuynh Mặc cùng Lâu quân độ đồng thời chiều hắn liếc mắt, không tính toán muốn lần thứ hai trả lời. Trạm Vân Quyết thực mau phản ứng lại đây, trong lòng ngạc nhiên đến sắp khai ra hoa nhi tới, gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Khuynh Mặc, phảng phất muốn xem nàng là yêu quái biến thành. Không ngừng là hắn, sở hữu nghe được lời này Trạm người nhà đều trừng mắt nhìn lại đây. Nàng! Nàng không phải mới bước vào độ huyền kỳ. Không phải mới ngưng tụ thành 4 điều huyền mạch sao? Đây là như thế nào giết được độ huyền 72 huyền mạch đỉnh Phượng Biết Lân? Khúc Khuynh Mặc không để ý tới bọn họ, phảng phất Trạm ra này nhóm người không tồn tại, một cái kính mà truy vấn Lâu quân độ có quan hệ tùy thân bí cảnh sự. Lâu quân độ đạm thanh hồi phục, kia bộ dáng, phảng phất chưa từng có quá khẩn trương, cùng vừa mới kêu cầm lòng không đậu một ôm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, căn bản không để ý tới phía sau Trạm người nhà. Trạm Vân Quyết cùng Trạm Cửu hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, nhìn nhìn rễ cây hạ Phượng Biết Lân thân thể, lại nhìn nhìn chính mình này nhóm người, cuối cùng lại nhìn nhìn đã đi xa hai người. Có người nhược nhược hỏi, Quyết thiếu, chúng ta còn cần theo sau sao? Vấn đề này đáng giá tự hỏi. Trạm Vân Quyết cùng Trạm Cửu trao đổi hạ ánh mắt. Hắn dây rủa một hồi lâu, vẫn là nói, vẫn là thôi đi, y đi theo hai người bọn họ sức chiến đấu, phỏng trừng toàn bộ côn bằng bí cảnh không ai là bọn họ đối thủ, chúng ta vẫn là đi tìm nhiệm vụ yêu cầu đồ vật đi, bí cảnh mở ra đã hảo chút tiên, ở không nắm chặt, đồ vật đã bị người cầm. Đúng vậy, Trạm người nhà đáp, đi theo Trạm Vân Quyết thay đổi phương hướng đi. Trạm Cửu xa xa nhìn kia lưỡng đạo đi xa thân ảnh. Có như vậy trong nháy mắt, nàng rất muốn lập tức xông lên đi, muốn lâu quân độ cùng nàng trở về, trở lại thiên toàn. Nhưng là, nàng ánh mắt tối sầm xuống dưới, tay sờ sờ chữ vật linh khí. Kia bình nguyên bản phải cho lâu quân độ đan dược, liền đặt ở bên trong. Hết thể đều trở về không được. Khúc Huynh Mặc cùng lâu quân độ là cố ý không để ý tới bọn họ. Tựa như Trạm Vân Quyết lời nói, đã chết phượng biết lân, trước mắt toàn bộ côn bằng bí cảnh nội, đã không ai có thể đối hai người tạo thành uy hiếp, kia cũng liền không cần thiết làm mông mặt sau, cùng một rú người. Một rời xa Trạm ra người, lâu quân độ không khỏi Khúc Huynh Mặc truy vấn đến tâm ngứa, mới vừa giòn tìm cái tương đối an toàn vị trí, làm nàng ở chung quanh hộ pháp, chính mình khai luyện tùy thân bí cảnh. Tùy thân bí cảnh muốn luyện chế lên cũng không khó, ít nhất đối lâu quân độ mà nói là không khó. Trừ bỏ phía trước mấy ngày hao phí tinh lực cùng linh lực có chút nhiều, mà sau mấy ngày, cơ bản là một bên bồi Khúc Huynh Mặc du đãng côn bằng bí cảnh, một bên luyện chế. Chờ hắn rốt cuộc đem tùy thân bí cảnh luyện chế hoàn thành, côn bằng bí cảnh cũng đến muốn đóng cửa thời gian. Chương 291 ra bí cảnh. Nhanh như vậy liền đến thời gian. Khúc Huynh Mặc hay còn có chưa hết. Nàng ở chỗ này chính là thu hoạch phong phú, không chỉ có thực lực trực tiếp tới rồi độ huyền, ở phía sau nhật tử, càng là trích đến không ít niên đại xa xăm chân quý linh thảo dược. Không mau, đã một tháng có thừa, theo sách cổ ghi lại, côn bằng bí cảnh mở ra phần lớn không đủ một tháng liền sẽ đóng cửa. Lâu quân độ đạm thanh trả lời, đem tùy thân bí cảnh chủ nhân hạn quyền giao cho Khúc Huynh Mặc. Lấy mau sau, lấy linh lực dựng dưỡng một đoạn thời gian liền có thể trở thành ngươi sở hữu vật. Khúc Huynh Mặc ánh mắt sáng hạ, nhìn trên cổ tay kia giống như hoa mai tiểu điểm đỏ. Này đó là tùy thân bí cảnh trung tâm nơi. Nàng gấp không chờ nổi mà lộng phá chỉ gian, đem huyết tích ở tiểu điểm đỏ thượng, trong phút chốc, thức hải hình như có thứ gì chui tiến vào. Nàng còn chưa kịp hiểu được, kia đổ vật lập tức gần vào thức hải không thấy. Mà khi nàng hồi tưởng khi, kia cùng loại hồng mai tiểu điểm điểm lại hiện lên ở thức hải chỗ sâu trong. Côn bằng bí cảnh nội cấm mặt khác bí cảnh mở ra. Lâu quân độ hờ hững giải thích, ngước mắt nhìn mắt không trùng, đi tìm Mặc Diệc Nhiên bọn họ đi, con rối Mặc Nhiên theo chân bọn họ ở bên nhau. Nga, nga nga. Khúc Huynh Mặc nhớ lại tới, đối phương không nói, nàng còn kém điểm đã quên. Rốt cuộc, này đó với nàng mà nói, hình như là rất nhiều năm trước sự. Riêng là một cái hắc ám không gian, liền ma tha nàng 3 năm thời gian. Lâu quân độ ở con rối trên người để lại thân nghiệm, chỉ cần ý niệm vừa động, liền có thể biết được đối phương phương vị cùng với đã phát sinh việc. Cũng là vừa khéo, cái này thời khắc cùng con rối cùng nhau người là Mặc Diệc Nhiên cùng Phong Ninh, bọn họ hai người đều biết Khúc Huynh Mặc thân phận. Lâu quân độ dứt khoát liền che giấu điều miễn, mang theo Khúc Huynh Mặc phi thân mà xuống, ngăn trở hai người đường đi. Phong Ninh cùng Mặc Diệc Nhiên đi theo con rối Mặc Nhiên, chính chiều bí cảnh xuất khẩu chạy đi. Thình lình mà nhìn thấy đột nhiên nhảy ra tới hai người, đầu tiên là dọa nhảy. Ngay sau đó, liền thấy Khúc Huynh Mặc từ lâu quân độ trong lòng ngược xuống dưới, thực hảo tâm về phía bọn họ phất tay tiếp đón, hắc, đã lâu không thấy à, hai vị. Phong Ninh sửng sốt, lập tức liếc qua bên cạnh con rối, lại nhìn Khúc Huynh Mặc, cuối cùng lại ngắm quá lâu quân độ, ngoài ý muốn chung lại hiện lên một tia hiểu rõ. Khó trách này một tháng qua, chưa bao giờ thấy lâu quân độ xuất hiện hỗ trợ. Mặc Diệc Nhiên không có gặp qua Khúc Huynh Mặc gương mặt thật, càng không biết lâu quân độ tồn tại, thấy hai người chặn đường, hạ ý tứ mà tưởng định nhân, trong tay đã vê trương bửa chú ra tới, các ngươi là người nào. Giọng nói còn không có rơi xuống, bên cạnh con rối đã đi phía trước đi qua, đối Khúc Huynh Mặc kêu một tiếng, chủ nhân. Mặc Diệc Nhiên cả kinh. Khúc Huynh Mặc lập tức chuyển hướng lâu quân độ, là ngươi làm nó kêu. Tặng cho ngươi, nó chính là ngươi sở hữu vật. Nếu ngươi chủ nhân cũng không sai. Lâu quân độ như cũ đạm nhiên, giơ tay vung lên, đem con rối trên người tàn lưu thần niệm thu trở về. Mặc Diệc Nhiên đồng tử khẽ nhếch, nghiêng đầu nhìn mắt Phong Ninh, thấy hắn một bộ đạm nhiên bình tĩnh bộ dáng, hiển nhiên là biết sao lại thế này, hơi chút tưởng tượng, cũng đoán được sơ qua, thử tính kêu một tiếng, Khúc Huynh Mặc. Là, Khúc Khuynh Mặc là cái cô nương. Yên tâm, ngươi nhớ rõ không sai. Nàng trêu ghẹo mà cười. Mặc Diệc Nhiên lúc này mới hoàn toàn yên lòng, ánh mắt chuyển hướng Lâu Quân Độ, vị này chính là. Hắn họ Lâu, là ta. Nam nhân. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt chút nào không thấy hồng, phun ra cuối cùng hai chữ. Phong Ninh con ngươi trầm hạ, Mặc Diệc Nhiên ngạc nhiên mà thiếu chút nữa chừng lớn đôi mắt. Liền Lâu Quân Độ đều nhìn nhiều nàng hai mắt, khỏe miệng hơi hơi câu hạ. Không phải nam phó, không phải nam sủng, mà là nam nhân. Các ngươi Mặc Diệc Nhiên không biết nói cái gì, trầm ngâm mấy giây, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, việc này mẫu thân biết không? Phong Ninh đảo qua hắn liếc mắt một cái, đoán được hắn cùng Khúc Khuynh Mặc hẳn là có nào đó nhân duyên, nhưng nghe đến lời này, vẫn là không khỏi kinh ngạc. Có việc trên đường nói, ngươi khôi phục cởi bỏ hóa trang giả, Côn Bằng bí cảnh nhập khẩu đóng cửa sau cần phải 500 năm mới mở ra. Lâu Quân Độ nhắc nhở nói. Nga. Khúc Khuynh Mặc cười một cái, dứt khoát liền xẹt qua cái này đề tài, trước đem con rối thu lên, đối Phong Ninh hai người cười, chờ một lát. Nói, trước lược khai đi. Chờ khi trở về, lại thành nam trang trang điểm Mặc Nhiên. Bề ngoài nhìn không ra chút nào sơ hở, thậm chí liền tu vi đều bị nàng áp chế đến Linh Văn Đỉnh, cùng phía trước con rối giống nhau như lúc. Phong Ninh cùng Mặc Diệc Nhiên cho dù biết Khúc Khuynh Mặc thân phận, nhưng lúc này thấy nàng như vậy ra tới, vẫn là có chút ngạc nhiên. Này ngụy trang năng lực, cũng không tránh khỏi quá tuyệt vời, quả thực tìm không ra chút nào tì vết. Khúc Khuynh Mặc đổi hảo trang sau, Lâu Quân Độ tự chủ che giấu đến âm thầm, trên đường lại thành ba người. Phong Ninh trên đường ngắn gọn mà giới thiệu hạ này một đường sự. Bọn họ ba người cũng không phải vẫn luôn ở bên nhau, mà là cuối cùng mấy ngày nay may mắn đụng tới. Không tính con dối, hắn cùng Mặc Diệc Nhiên tu vi đều thành công lên tới Linh Văn Thất Giai, tuy so ra kém Khúc Khuynh Mặc, nhưng cũng coi như là kỳ ngộ liên tục. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát sau liền đến xuất khẩu chỗ. Côn Bằng bí cảnh xuất khẩu, cùng nhập khẩu cùng loại, duy nhất bất đồng chính là nhìn không tới Côn Bằng thân thể, chỉ giữa không trung huyền phù một cái hắc động. Ba người cùng chui vào đi, dưới chân một nhẹ, trước mắt còn không có hắc, liền lại sáng lên. Lớn lớn bé bé tàu bay huyền phù ở rừng rậm phía trên, cao giai tu giả thần thức thường thường mà đảo qua xuất khẩu chỗ, như là đang chờ người, lại như là ở tra xét cái gì. Khúc Khuynh Mặc quay đầu lại nhìn mắt, Côn Bằng như cũ há to miệng, chỉ trong miệng cái kia thông đạo đã từ nhập khẩu biến thành xuất khẩu. Ở bên kia, Phong Ninh thanh âm vang ở bên hai. Khúc Khuynh Mặc theo nhìn qua đi, liền thấy ấn Huyền Thiên Tông đánh dấu tàu bay, xa xa ngừng ở phía sau, thuyền đầu đứng mấy người. Mơ hồ có chút quen thuộc. Chúng ta qua đi đi. Phong Ninh tiếp tục lên tiếng, trước một bước lược qua đi. Khúc Khuynh Mặc cùng Mặc Diệc Nhiên theo sát sau đó, chờ tới rồi tàu bay thượng. Khúc Khuynh Mặc lập tức nhận ra phía trước cảm thấy quen mắt người, đúng là nàng sư Tôn Vân Chấn, Phong Ninh sư Tôn Giang Ý, cùng với mặt khác vài vị chủ sự trưởng lão. Tiểu Thanh Mục, cũng thế nhưng có mặt. Khúc Khuynh Mặc đồng tử rụt hạ, thực mau lại khôi phục lại. Tiểu Thanh Mục một thân trưởng lão phục. Chẳng sợ An Mặc cùng Vân Chấn đám người giống nhau như lúc, khí chất lại yếu linh trước vài vòng, kia ngọc thụ lâm phong tư thái, cùng mơ hồ tản mát ra thanh lánh hơi thở, đều bị lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Hắn tựa hồ cảm giác được Khúc Khuynh Mặc biến hóa, nhẹ nhàng liếc lại đây liếc mắt một cái, không có nhiều dừng lại mà lại thu trở về, như vậy, hiển nhiên cũng không để ý. Khúc Khuynh Mặc mí mắt hơi hạp, thực mau lại lộ ra ôn hòa tươi cười, nâng bước nhanh chóng chiều thuyền đầu Vân Chấn đi đến. Sư Tôn, ta ở bí cảnh nội tìm được không ít chân quý linh thảo dược, muốn hay không xem. Vân Chấn ánh mắt xẹt qua nàng, ngừng ở Mặc Diệc Nhiên trên người, phảng phất không có nghe được nàng nói cái gì dường như, chỉ thấp thấp ứng thanh, ân. Khúc Khuynh Mặc không khỏi nâng hạ mi, có chút kỳ quái mà liếc mắt người này. Nàng bị nhốt ở hắc ám không gian 3 năm, ra tới cùng tất cả mọi người tựa mấy năm không thấy, nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ, ở Huyền Thiên Tông thời điểm. Vân Chấn đối chân quý linh thảo dược yêu thích cơ hồ thành bệnh trạng, thích liền nhất định phải bắt được tay cái loại này. Như thế nào hiện tại, nàng nói linh thảo dược, hắn thế nhưng còn xem người khác. Chương 292 cố nhân họ Mặc. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt nhẹ chuyển, khoe miệng nhẹ nhàng một trọn. Sư Tôn, ta nơi này có không thua gì kim xương ngọc lộ thảo chân quý linh thảo dược, ngươi không hiếu kỳ sao? Ân, hảo, ân. Ngươi nói cái gì linh thảo dược? Vân Chấn đột nhiên phản ứng, đột nhiên trừng qua đi. Khúc Khuynh Mặc tầm mắt xoay vòng trở về, nhìn trước mắt cao gầy người cười mà không nói. Vân Chấn cũng minh bạch vừa rồi biểu lộ đến quá mức rõ ràng. Bất quá, hắn Vân Chấn là ai? Là Huyền Thiên Tông lấy quái tính tình, ra mặt dày xương trưởng lão, lại sao lại để ý chính mình như vậy điểm lộ ra ngoài cảm xúc? Hắn lập tức đem Khúc Huynh Mặc xả đến bên cạnh, cũng không chú ý Mặc Diệp Nhiên, lạnh mặt liền đối nàng vươn tay, có này đó chân quý linh thảo dược, đều kia ra tới, vi sư giúp ngươi xem qua, nhưng chớ có đem tùy tiện cái gì rác rưởi linh thảo dược, đều đương thành bảo bối. Sư tôn, bách thảo lục ta đã có thể bồi xuống dưới, có phải hay không rác rưởi linh thảo dược, ta đều có phân biệt. Khúc Huynh Mặc cười, vẻ mặt tấm áp. Vân Chấn sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, nga, nói như vậy, ngươi cảm thấy ngươi cũng đủ xuất sư. Đệ tử không dám, linh thảo dược vốn dĩ liền phải đưa cho sư tôn xem, chỉ là người ở đây nhiều nàng ý có điều chỉ mà hướng thuyền đầu nơi nào đó ngắm mắt. Tiêu Thanh Mục đứng ở thuyền đầu, thần sắc đạm nhiên mà nhìn Côn Bằng bí cảnh xuất khẩu chỗ, như là đang chờ người nào, lại như là đơn thuần mà đứng ở chỗ đó phát ngốc. Phương Càng lúc này cũng ra tới, liền đứng ở Tiêu Thanh Mục bên người, cùng hắn giống nhau hờ hững nhìn bí cảnh xuất khẩu. Vân Chấn đảo qua liếc mắt một cái. Khúc Huynh Mặc cùng Phương Càng hai anh em mâu thuẫn, hắn cũng là rõ ràng biết đến, gia tông môn trước còn phân phó Khúc Huynh Mặc, nếu là Phương Càng dám đến gây chuyện liền độc cái chết khiếp. Giờ phút này nghe vậy, hơi chút tưởng tượng cũng cảm thấy nàng băn khoăn là đúng. Chân quý linh thảo dược khó được, ẩn chứa dược lực linh lực phong phú, ai dám bảo đảm sẽ không bị mặt khác nhìn đến người đỏ mắt. Cùng ta tới. Vân Chấn ném xuống một câu. Xoay người chiều tàu bay nội khoang đi đến. Khúc Huynh Mặc theo sát ở phía sau. Phong Ninh đám người cũng đang ở cùng từng người sư tôn hội báo, thấy Khúc Huynh Mặc đi theo Vân Chấn rời đi cũng không nghĩ nhiều. Vân Chấn phòng cho khách là trưởng lão quý cách, không chỉ có nghỉ ngơi phòng ngủ, còn có phòng khách cùng phòng tu luyện, mà Vân Chấn phòng tu luyện, tắc bị đổi thành dược phòng. Hắn đi vào dược phòng nội, trên mặt như cũ một mảnh lạnh lẽo, chuyển hướng Khúc Huynh Mặc mở miệng liền nói. Hiện tại có thể lấy ra ngươi ở bí cảnh nội thu hoạch đi. Khúc Huynh Mặc cười đến ôn hòa, sơ qua thanh tú ngũ quan phá lệ ôn nhuận, sư tôn muốn xem ta mang ra tới linh thảo dược, đệ tử lý nên thuận theo, chẳng qua. Này linh thảo dược thật sự là chân quý, sư tôn khả năng bảo đảm xem qua sau, hoàn hảo vô khuyết mà trả lại. Hừ, thân là ngươi sư tôn, chẳng lẽ còn sẽ tư nuốt ngươi đổ vật không thể? Vân Chấn hừ lạnh, tay ở ống tay háo giật giật. Nàng càng là như vậy tiểu tâm cẩn thận, hắn liền càng thêm tò mò, nàng đến tột cùng ở Côn Bằng bí cảnh nội tìm được loại nào hiếm quý linh thảo dược. Khúc Huynh Mặc nhẹ nhàng cười, không có vội vã đem đồ vật lấy ra tới, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Vân Chấn bị nàng xem đến có chút tâm buồn, lại lần nữa hừ nhẹ hạ, sẽ không xem một chút ngươi linh thảo dược, còn muốn ta trả tiền đi. Sư tôn nói giỡn, xem một chút kia yêu cầu tiền a, bất quá sao Khúc Huynh Mặc hạ giọng. Đáy mắt tất cả đều là tò mò, phía trước sư tôn ở bong tàu thượng, vì sao quá nhiều chú ý Mặc Diệp Nhiên sư đệ. Vân Chấn vẻ mặt âm hàn trầm lãnh, xem hắn quen mắt thôi, chẳng lẽ hắn vẫn là Hoa Cúc đại khuê nữ, xem một cái liền phải phụ trách. Khu khu khu Khúc Huynh Mặc bị lời này sập đến, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Xem ra sư tôn là không nghĩ nói thật. Nguyên bản đệ tử vẫn là tưởng, Mặc Diệp Nhiên sư đệ từ gia tông môn sau, bao gồm tiến Côn Bằng bí cảnh nội. Đều vẫn luôn cùng ta cùng nhau, đối hắn có cái gì muốn hiểu biết, hoàn toàn có thể hỏi ta, sư tôn nếu không ý tứ này, kia cũng coi như. Nàng không thèm để ý mà tùng hạ vai, xoay người chuẩn bị rời đi. Kia sư tôn ngài vội, ta đi trước tìm xem ta phòng, ở Côn Bằng bí cảnh mệt mỏi một tháng, cũng nên tìm địa phương nghỉ ngơi. Nàng mới đi ra vài bước, còn chưa tới dược phòng cửa, Vân Chấn thân hình chợt lóe lấp kín xuất khẩu, sắc mặt âm u mà nhìn nàng. Đầu tiên là làm ta mang ngươi tới phòng, mang lại đây, không cho linh thảo dược đã muốn đi. Ta như là tốt như vậy tống cổ người sao? Sư tôn tất nhiên là không hảo tống cổ, thân là ngài đệ tử ta cũng không hảo tống cổ nha. Khúc Huynh Mặc dừng lại bước chân, ngửa đầu nhìn trước mắt cao gầy trưởng lão, khỏe miệng ý cười như cũ. Ngài tò mò ta mang ra những cái đó chân quý linh thảo dược, nhưng ta cũng tò mò, ngươi vì cái gì đột nhiên đối Mặc Diệp Nhiên tò mò. Vân Chấn đôi mắt mị hạ, xem linh thảo dược là giả, đây mới là mục đích của ngươi đi. Xem linh thảo dược là giả, thừa cơ từ ta cầm trên tay đi mới là thật đi. Khúc Huynh Mặc cười đánh trả. Dược phong nội trầm mặc một trận. Cuối cùng vẫn là Vân Chấn trước đã mở miệng, ta chú ý Mặc Diệp Nhiên là bởi vì cố nhân gửi gắm, chăm sóc một chút mà thôi. Đối hắn cụ thể đã trải qua cái gì cũng không cảm thấy hứng thú. Hảo, hiện tại có thể nói linh thảo dược đi. Cố nhân. Khúc Huynh mặc đuôi lông mày khẽ nâng, nhất thời không có trả lời. Y gì theo Mặc Diệc Nhiên cách nói, hắn là bị Mặc Như tu dưỡng đại cô nhi, hẳn là không tiếp xúc quá mặt khác khả năng cùng Vân Chấn quen biết người. Kia Vân Chấn theo như lời cố nhân. Là Mặc Như Tố. Sư tôn theo như lời cố nhân, họ Mặc. Hử. Vô nghĩa, Mặc Diệc Nhiên họ Mặc, ta cố nhân tự nhiên cũng là họ Mặc. Vân Chấn không có dấu dếm. Khúc Huynh mặc cười, vậy ngươi cố nhân nhưng có nói, muốn ngươi tiểu tâm tiểu thanh mục. Vân Chấn cả kinh, mày ninh xuống dưới, nhìn nàng ánh mắt hơi có hoài nghi. Cùng với rất nhỏ sát khí, vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì Mặc Diệc Nhiên cùng ta nói, hắn dưỡng mẫu là Mặc Như Tố. Khúc Huynh mặc khẩu ra kinh người. Dược phòng nội nhiệt độ không khí đột nhiên thấp xuống. Khúc Huynh mặc không sợ bại lộ Mặc Diệc Nhiên, cũng không sợ bại lộ Mặc Như Tố. Khúc Trạch thần niệm nói, hắn bản thể còn sống. Hiện giờ nàng tu vi đã bước vào độ huyền, có một số việc, nên mau chóng giải quyết. Huống chi, đối với sư phụ của mình Vân Chấn, nàng vẫn là tin được. Vân Chấn lạnh lạnh mà đánh giá nàng vài mắt, ngươi cũng biết Mặc Như Tố là ai. Nàng đối Huyền Thiên Tông đại biểu cho cái gì? Ngươi vừa mới kia lời nói, lại đại biểu cái gì? Ta biết, ta còn biết nàng có cái nữ nhi kêu Khúc Huynh Mặc. Khúc Huynh Mặc cười. Vân Chấn trầm mặc xuống dưới. Ít khi, hắn mở miệng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Sư tôn cùng Mặc Như Tố là cái gì quan hệ? Khúc Huynh Mặc không đáp hỏi lại. Nàng là ta sư muội. Nàng là ta nương. Cái gì? Vân Chấn kinh ngạc. Cơ hồ là theo bản năng mà đi phía trước bước ra một bước, lại bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, sắc mặt âm hàn xuống dưới, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đừng tưởng rằng ngươi là ta đệ tử, ta liền sẽ không đối với ngươi động thủ. Khúc Huynh mặc cười một cái, đem họa ở trên người phù văn một mạng, hơi thở cùng thân pháp đồng thời phát sinh thật lớn biến hóa, lại đem huyễn linh ngọc thạch bắt lấy tới khi, vô luận bộ dạng vẫn là giới tính, đều khôi phục nguyên dạng. Vân Chấn đồng tử đột nhiên co rụt lại, môi run rẩy, Như Tố sư muội. Chương 293 nói không chừng thật đúng là đánh thắng được. Ta kêu Khúc Huynh Mặc, Khúc Trạch Khúc, Mặc Như Tố Mặc. Khúc Huynh Mặc nhẹ nhàng cười. Nàng dung nhan cũng không phải có bao nhiêu giống Mặc Như Tố, chỉ là ngũ quan có chút bóng dáng, thêm chi xuyên lại là Huyền Thiên Tông tinh anh đệ tử phục, chợt xem dưới, hai người thật là có chút tương tự. Vân Chấn ngốc lăng thật lâu sau, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, đỉnh mày gắt gao ninh khởi. Ngươi nói, ngươi là Khúc Huynh Mặc. Sư tôn cảm thấy có giả. Khúc Huynh Mặc tươi cười như cũ. Vân Chấn nhíu mày nhìn nàng, không có trả lời. Khúc Huynh Mặc bình tĩnh mà lấy ra hai dạng đồ vật, một là Vân Thất cho nàng mặc tự ngọc bội, lại là Khúc gia độc hữu không gian bửa chú cùng dẫn lôi phủ. Này hai dạng, có thể hay không chứng minh? Nàng cười gió hỏi. Vân Chấn nhìn chằm chằm kia ngọc bội nhìn hồi lâu, nâng lên ánh mắt vọng lại đây, ta tạm thời tin ngươi. Ngươi phía trước vì sao nói tiểu tâm tiểu thanh mục? Bởi vì hắn là bí thược cung phụng. Bí thược. Mấy tháng trước nhau đến ồn ào huyên náo kỷ kim phường sau lưng thế lực. Vân Chấn không có chính thức tiếp xúc quá bí thược, chỉ từ nào đó đồn đãi biết nhỏ tí tẹo. Bí thược cái này tổ chức quá mức thần bí, biết đến người rất ít. Không nói người thường, ngay cả Huyền Thiên Tông bực này thế lực cao tầng cũng ít có người biết. Đúng vậy. Khúc Huynh Mặc gật đầu, ánh mắt hơi dùng mình lắm. Gần một năm trước, Tiểu Thanh Mục mang theo bí thược mặt nạ đi qua Lâm Thành, lúc ấy ta cùng với phụ thân toàn ở Lâm Thành, phụ thân bị Kiều Thanh Mục trọng thương mang đi. Khúc Trạch bị Kiều Thanh Mục bị thương nặng. Tiểu Thanh Mục có thực lực này. Vân Chấn không tin. Khúc gia thiếu chủ thực lực, Tiểu Thanh Mục nếu có thể so đến quá, lúc trước không ít chuyện nên viết lại. Khúc Huynh Mặc cười khổ hạ, nhìn dáng vẻ Huyền Thiên Tông nội. Còn không có người biết Kiều Thanh Mục kỳ thật vẫn là một cái con rối sư đi. Huống hồ. Phụ thân ở 15 năm trước chạy ra khúc gia khi lưu lại bệnh kín, đối phó Kiều Thanh Mục khi vô pháp sử dụng toàn bộ lực lượng. Vân Chấn ánh mắt âm u, không biết lóe cái gì, trên mặt lánh đến đáng sợ. Khúc Huynh Mặc đợi một hồi lâu, thấy hắn vẫn là không có phản ứng, chỉ phải than nhẹ một tiếng, đem ngọc bội trở vật thu hồi tới. Một lần nữa làm cho Vân Chấn mặt vẽ ra phù văn thay đổi dung mạo cùng khí tức, lại mang lên huyễn linh ngọc thạch, lại lần nữa biến thành nam trang Mặc Nhiên. Lời nói liền đến này, sư tôn nếu là không tin, ta cũng lời nói nhưng nói. Nàng hơi hơi rũ phía dưới, từ Vân Chấn sườn biên vòng qua đi, liền phải ra dược phòng. Ta chưa nói không tin, nhưng này cũng không thể trở thành ngươi không cho ta xem linh thảo dược lý do. Vân Chấn thanh âm từ phía sau truyền đến. Khúc Khuynh Mặc đốn hạ, kinh ngạc quay đầu lại. Vân Chấn vẫn là lạnh một khuôn mặt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, phảng phất nàng đoạt hắn cái gì ô yếm đồ vật. Phúc! Khúc Khuynh Mặc đột nhiên bật cười. Khúc Khuynh Mặc từ Vân Chấn dược phòng ra tới khi, bí cảnh xuất khẩu đã hoàn toàn đóng cửa, Côn Bằng ở trời cao chung một cái xoay người, giống như con cá nhảy ra mặt nước, khoảnh khắc không thấy bóng dáng. Côn Bằng chính là một loại nắm giữ không gian năng lực dị thú. Nguyên bản ngừng ở bí cảnh xuất khẩu chỗ tàu bay, mất đi tiếp tục đãi đi xuống lý do, thêm chi không ít người từ Côn Bằng bí cảnh nội được đến thứ tốt. Côn Bằng vừa ly khai, bên ngoài tàu bay cũng đều sôi nổi tản ra đi. Khúc Khuynh Mặc liếc quá chung quanh đi xa tàu bay, một bên chiều Phương Cảng nơi chỗ đi đến. Từ Côn Bằng bí cảnh ra tới Phương Cảng, tu vi cũng tấn chức tới rồi độ huyền kỳ. Thả vừa lúc cùng Khúc Khuynh Mặc giống nhau là độ huyền đệ tứ huyền mạch. Phương Cảng bên người cùng thường lui tới giống nhau, vây quanh không ít tinh anh đệ tử. Nàng cười từ bên cạnh trải qua, nghe nói, Phương Sư Huynh ở bí cảnh nội, bị một cái cùng giai 15-16 tuổi nữ hải tấu. Thanh âm này không tính tiểu, cũng không tính đại, lại ở vừa dứt sau, lệnh Phương Cảng bên người người đều lăng yên tĩnh, cơ hồ là đồng thời nhìn chằm chằm hướng Khúc Khuynh Mặc. Trên hành lang những người khác cũng bị này đột nhiên tới an tĩnh cùng động tác lộng lốc, theo bản năng chiều Khúc Khuynh Mặc xem qua đi. Người nói bậy gì đó? Có cách càng vây quanh giả lập tức làm khó dễ, nộ mục trường hướng Khúc Khuynh Mặc. Phương Sư Huynh, ta có nói sai sao? Khúc Khuynh Mặc không để ý tới người nọ kêu to, mà là thẳng tắp nhìn phía Phương Cảng, khỏe miệng ý cười ý vị sâu xa. Người chung quanh lập tức lại an tĩnh lại, hồi nhìn về phía Phương Cảng. Đối phương thực lực không yếu. Bại bởi cùng giai phủ tu cũng không có gì mất mặt, Mặc sư đệ đối việc này thực để ý. Phương Cảng nhạt nhẽo hồi phục, như có như không nói ra thắng hắn nữ hải thân phận, phủ tu. Đối phương là phủ tu à, phủ tu cái loại này nhân thân thượng có dấu bùa chú không có 100 cũng có 80, đơn độc đối thượng căn bản là không hảo đánh, này có thể tính cái gì? Những người khác ồn ào lên. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng cười lại một chút không có yếu bớt, nga, nguyên lai đối phương là phủ tu. Cho nên thua không có gì mất mặt, xác thật à, nếu đối phương là y hề tu, trên người có chứa không ít độc a dược a, thua cũng là không có gì ghê gớm, đúng không? Mặt sau câu này đúng không, có nói không nên lời châm trọng. Ồn ào đám người lại lần nữa tính sát, thực mau lại hỏa bừng lên. Ngươi có phải hay không tới tìm cha? Phương Sư Huynh đều thừa nhận, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được Phương Sư Huynh a? Ở chỗ này ồn ào cái gì? Nói không chừng ta thật đúng là đánh thắng được. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng cười lớn hơn nữa, cố ý mà lộ ra trắng tinh hàm răng, giống như cố ý tới tìm cha tên côn đồ. Ân, nàng cũng xác thật là tới tìm cha. Đúng vậy, liền tính Phương Sư Huynh thua lại như thế nào, ngươi lại đánh không lại. Từ từ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói chuyện phản ứng lại đây, không quá xác định mà nhìn Khúc Khuynh Mặc, đáy mắt mơ hồ có tí khinh thường. Khúc Khuynh Mặc tươi cười bất biến. Từng câu từng chữ lặp lại nói không chừng ta thật đúng là đánh thắng được. Ngươi, Sư Minh, muốn cho này không biết trời cao đất dày người đẹp sao. Phương Cảng vây quanh giả ngo ngoe rục dịch, nhìn chằm chằm Khúc Khuynh Mặc giống như đang xem một đống rác rưởi. Khúc Khuynh Mặc không nhanh không chậm mà nhìn Phương Cảng, lặng lặng chờ. Tuy rằng những người này đều từng vào Côn Bằng bí cảnh, nhưng cũng không phải ai đều có cái nào kỳ ngộ, có thể trực tiếp từ nguyên bản tu vi tăng lên tới độ huyền kỳ. Cũng hoặc là Linh Văn Đỉnh. Trước mắt một đám người, trừ bỏ Phương Càng ngoại, Linh Văn Đỉnh cũng chỉ có hai cái, thả vẫn là vừa mới tấn chức cái loại này. Lui ra, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Phương Càng đôi mắt nhìn Khúc Khuynh Mặc, trên mặt không có biểu tình mà quát bảo ngưng lại những người khác. Trung quanh vây quanh giả còn có chút không phục, nhưng cẩn thận một cảm thụ Khúc Khuynh Mặc tu vi, lại không thể không cúi đầu. Tiêu Thanh, ngụy trang sau mặc nhiên, tu vi là Linh Văn Đỉnh, thả vẫn là cái loại này liền phải đột phá đến độ huyền kỳ chân chính đỉnh. Nhưng cho dù như vậy cũng có chút không biết tự lượng sức mình, Sư Huynh chính là độ huyền kỳ, hắn bất quá là Linh Văn Đỉnh mà thôi. Lại không phục giả lẩm bẩm. Khúc Khuynh Mặc không để ý tới chung quanh người cái nhìn. Nàng làm như vậy, muốn khiến cho chú ý không phải những người này. Phương Sư Huynh, muốn tới sao? Không có việc gì, ta là Y Y Tu, trên người mang theo không ít độc dược, liền tính ngươi thua, cũng gần là bởi vì ta là Y Y Tu, xử tạc mà thôi. Nàng nhẹ nhàng cười, vừa lúc tiếp thượng phía trước ngạnh. Trung quanh người sắc mặt nan kham, đều đem ánh mắt đầu hướng Phương Cảng, kỳ vọng hắn có thể ra tay, hung hăng giáo huấn này cố ý tới tìm cha người. Chương 294 ngươi đến tổn cùng là ai? Phương Cảng thần sắc như cũ, trầm lãnh đến phảng phất không nghe ra Khúc Huynh Mặc trong lời nói trào phúng, chỉ ngước mắt ngừng ở trên người nàng, thanh lãnh nói, ngươi xác định phải hướng ta tuyên chiến. Đúng vậy. Khúc Huynh Mặc gật đầu, Phương Sư Huynh sợ thua. Ai sợ thua? Phương Cảng còn không có trả lời, hắn vây quanh giả trước buồn bực ra tiếng. Chính mình không biết tự lượng sức mình tới khiêu chiến Phương Sư Huynh, còn dám nói Phương Sư Huynh sợ thua. Ngươi sợ không phải thiểu năng trí tuệ. Đúng vậy, sợ không phải thiểu năng trí tuệ đi. Khúc Huynh Mặc cười mà không nói, chỉ còn chờ Phương Cảng đáp lại. Lúc này, nơi đây, Phương Cảng cũng không vô nghĩa, đã nói đến tình trạng này, chẳng sợ hắn lại như thế nào không đem người này để vào mắt, cũng không thể không ứng chiến. Khúc Huynh Mặc gật đầu, đối. Sư Huynh nếu là sợ phá hư tàu bay, chúng ta có thể ra đến tàu bay bên ngoài so. Ngươi có thể đạp không? Phương Cảng đuôi lông mày hơi chọn hạ. Tàu bay đang đứng ở chạy chung, đến bên ngoài, vậy chỉ có đạp không so đấu. Tự nhiên, Khúc Huynh Mặc giơ tay lấy ra hai chương đùa chú, làm cho mọi người mặt, cho chính mình hai chân dán đi lên. Rồi sau đó một chân bước ra, giống như đạp lên trong không khí nhìn không thấy cầu thang thượng, ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, từ tàu bay hành lang nội di ra tới, chỉ trên chân đùa chú. Đây là đạp không đùa chú, ta cố ý tìm phù tu đặt mua. Thế nào, Phương Sư Huynh, ta này thành ý đủ đi. Nàng cười, tựa hồ lại muốn lộ ra kia trắng tinh hàm răng. Mọi người không khỏi lại lần nữa liếc hướng Phương Cảng, xem hắn như thế nào ứng đối. Phương Cảng cái gì cũng chưa nói, chỉ nhấc chân bước ra, so Khúc Huynh Mặc vừa mới kia làm mẫu tính động tác càng thêm nhàn nhã, giống như sân vắng tàn bộ, tuy sau phát, lại so với Khúc Huynh Mặc còn muốn trước một bước bước ra tàu bay phạm vi, hư hư đứng ở trời cao trung, chờ nàng lại đây. Này bước chân đi được xinh đẹp, hắn mới đứng yên. Tàu bay người trên liền uống trước màu ra tới. Liền nguyên bản không biết bên này phát sinh gì đó người, cũng đều nhìn lại đây. Khúc Huynh Mặc khỏe miệng rất nhỏ tròn hạ. Đạp không mà đi, vốn chính là độ huyền kỳ tiêu chí lực lượng chi nhất, không coi là cái gì khó lường thủ đoạn. Cứ như vậy thủ đoạn cũng có thể đạt được gieo họ, tàu bay đám kia người, đến đối phương càng ôm có bao nhiêu đại kỳ vọng. Ha, xem ra Phương Sư Huynh là đã chuẩn bị tốt. Nàng cười, thủ đoạn vừa lật, đem kim tơ tằm lấy ra tới triển lãm biến, đây là ta vũ khí, kim tơ tằm, trung giai hạ phẩm linh khí. Sư Huynh nhưng đừng đại ý mà lựa chọn không cần vũ khí, đến lúc đó thua, ta sợ sẽ quay ở ta có linh khí mặt trên. Hừ, Sư Huynh phải đối phó ngươi còn cần dùng vũ khí. Tàu bay người trên khinh thường ra tiếng. Phương Cảng thần sắc trước sau không có gì biến hóa, nghe vậy tay vừa động, trống rông nắm ra một phen trường kiếm. Nằm ngang làm người thấy rõ, lời nói ngắn gọn, trung giai hạ phẩm linh kiếm. Đây là hắn trước kia bỏ chi không cần một phen kiếm, so với ở côn bằng bí cảnh dùng để dẫn tới lôi điện linh kiếm, cấp bậc muốn thấp thượng nhất giai. Khúc Huynh Mặc nhìn ra điểm này, trong mắt lại lần nữa xẹt qua ý cười, trên tay vừa động, kim tơ tẩm thu lên, một khi đã như vậy, vậy. Đấu võ đi. Lời nói rơi xuống, Khúc Huynh Mặc trước một bước vọt qua đi, còn chưa hoàn toàn tiếp cận. Trong tay kim tơ tằm vùng, tựa như ám khí nhanh chóng. Phương Cảng sắc mặt nhàn nhạt, liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút, trong tay trường kiếm tùy ý đi phía trước một hành. Đương. Thân kiếm ngăn trở đánh út lại kim sắc sợi tơ. Khúc Huynh Mặc tự khỏe miệng hơi trọn, một kích bị chán, người đã thay đổi phương hướng, nhảy đến Phương Cảng sau lưng. Kim tơ tằm treo cổ mà ra, lần này không phải một cây, mà là vô số căn thật nhỏ sợi tơ. Phân biệt đánh út về phía hắn phía sau lưng các nơi đại huyệt. Kia tốc độ, so với phía trước thử tính mà nhất chiêu nhanh quá nhiều. Phương Cảng thong dong sắc mặt hơi chút có chút kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là như vậy hơi chút có chút kinh ngạc mà thôi. Ứng đối lên như cũ bình tĩnh, linh lực vừa chuyển, xoay tay lại nhất kiếm huy đi ra ngoài. Và anh, độ huyền kỳ linh lực một chạm vào kim tơ tằm, không hề huyền nghi mà, đem kim sắc sợi tơ đủ số đánh trở về. Nếu Khúc Huynh Mặc thật sự chỉ là Linh Văn Đỉnh, chỉ bằng lần này đánh, liền đủ nàng ăn một hồ. Đáng tiếc, Khúc Khuynh Mặc cũng không chỉ linh văn kỳ đỉnh. Khoe miệng nàng chọn độ cung hơi thâm thâm, nhìn bị đánh trở về kim sắc dây nhỏ, một cái tay khác lặng yên gấp trương bừa chú. Phanh! Kim thơ tầm đánh vào chủ nhân trên người, tuôn ra một đống màu đỏ khói đặc, giống như nở rộ huyết sắc hoa sen, đem Khúc Khuynh Mặc nơi trô bao quanh vây bọc. Đó là cái gì? Thầu bay người trên hơi kinh ngạc dị, trừng lớn đôi mắt nhìn. Nhanh như vậy đã bị đánh bạo. Có người kinh ngạc. Phương Càng lại bản năng cảm giác được phía sau nguy hiểm, còn chưa kịp quay đầu lại nhìn lại, trở tay nhất kiếm bổ đi xuống. Đương. Một chuỗi phủ văn trống rỗng hiện ở không trung, hắn này nhất kiếm vừa lúc bổ vào phủ văn thượng. Sư huynh, ta ở bên này nột. Khúc Khuynh Mặc thanh âm đột nhiên truyền đến, hắn chợt quay đầu, trường kiếm bị phủ văn hút lấy, lại là nhất thời không nổ ra được. Khúc Khuynh Mặc công kích đã là tới rồi trước người, không phải kim tơ tầm dây nhỏ, cũng không phải phù văn chú ấn, gần là một phen nhỏ vụn màu trắng bột phấn. Phương Càng sắc mặt đột biến, hắn rõ ràng Khúc Khuynh Mặc y tu thân phận, theo bản năng mà giơ tay vùng, ý đồ đem bột phấn ném ra đi. Nhưng bột phấn thật sự là quá nhiều, như vậy vùng, không những không có thể đem bột phấn chấn khai, ngược lại sử bộ phận càng mau dũng lại đây. Hắn chỉ phải bế khí sau này thối lui. Cứ như vậy, kia bị tạp ở phù văn thượng kiếm liền tới không kịp rút ra. Khúc Khuynh Mặc nhẹ nhàng cười một cái, một bên tới gần công kích, một bên nói chuyện nhiễu loạn, Phương sư huynh không cần khách khí như vậy mà buông vũ khí, miễn cho thua còn nói là cố ý nhường ta. Phương Càng thong dong thần sắc đã lanh trầm hạ tới, không có trả lời nàng lời nói, linh lực tụ ở trong tay, xem chuẩn Khúc Khuynh Mặc công kích chung sơ hở, một trưởng chụp đi ra ngoài. Này xem như hắn lần đầu chủ động xuất kích. Đáng tiếc, công kích chính là bấy dập. Khúc Khuynh Mặc lại lần nữa cười một cái, thân hình chợt lóe, đã thuấn di khai đi, trói linh quyết trưng bày, linh lực ngưng tụ thành dây đằng giữa không trung trung quấn lấy Phương Càng hai chân. Phương Càng sợ kinh, bản thân một trưởng trụ không còn chưa kịp một lần nữa ổn định, dưới chân lại như vậy đột nhiên bị triển, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không ổn định thân mình từ giữa không trung rơi xuống đi xuống. Sư huynh cẩn thận. Thầu bay người trên kinh hô. Khúc Khuynh Mặc đã tới gần, trong tay lóe phủ văn hồng quang, liền chiều hắn phần cổ lược lại đây. Đây là... Phương Càng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đồng dạng hồng quang, đồng dạng công kích. Này đi theo côn bằng bí cảnh nội, thanh mạt công kích hắn thủ đoạn giống nhau như lúc. Phương Càng bất chấp hai người mặt ngoài thực lực chênh lệch, độ huyền bốn huyền mạch linh lực toàn bộ khai hỏa, dưới chân quấn lấy dây đằng tức khắc nứt toạc, thân hình chợt lóe, trước di khai đi, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khúc Khuynh Mặc, ngươi đến tột cùng là ai? Ta a, tự nhiên là ngươi sư đệ, Mặc Nhân a. Khúc Khuynh Mặc nhẹ nhàng cười, trong tay phủ văn hồng quang không biết khi nào thu trở về, biến thành kim tơ tầm dây nhỏ. Phương sư huynh hỏi như vậy, chính là tính toán cấp mang về thắng thua tìm lấy cớ. Hừ. Trả lời nàng là một tiếng cười lạnh. Phương Càng trên người hơi thở biến đổi, lại vô phía trước thong dong, tràn đầy nghiêm nghị. Chương 295 này một trận mục đích. Khúc Khuynh Mặc như cũ cười. Hóa thành nam trang nàng lầm không mà đứng, và áo lướt nhẹ, nhìn phá lệ hiên ngang. Phương Càng sắc mặt trầm lãnh, một tay trống rông nắm chặt, phiếm hàn khí trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Khúc Khuynh Mặc tầm mắt ở thân kiếm thượng xoay vòng, sư huynh đây là không chuẩn bị lưu thủ. Ha, ngươi sớm nên như thế. Nàng cười, ngón tay vừa động, kim tơ tầm bay vọt mà ra, phong bế hắn sở hữu đường lui, đồng thời thân hình cực nhanh mà nghiêng về phía trước, hướng phía trước vọt qua đi. Tay phải thượng lại lần nữa hiện ra phủ văn hồng quang. Phương Càng đồng tử hơi co lại, linh lực nội liễm, sau này thối lui khi, trường kiếm nhanh chóng đánh khai vòng qua tới kim tơ tằm, mà khi thân kiếm đụng tới kim sắc sợi tơ, hắn mới phát hiện kim tơ tằm thượng thình lình cũng bị Khúc Khuynh Mặc mang thêm phủ văn. Những cái đó phủ văn một khi đụng vào liền truyền đi lên, ức chế trụ trường kiếm thượng phiếm hàn khí, thẳng đem nó nguyên bản lực lượng đè ép đi xuống. Kinh hỉ sao? Khúc Khuynh Mặc thân hình dán lại đây, kim tơ tầm mở rào, đem người bị bắt xả lại đây, rồi sau đó phủ văn hồng quang chợt lóe, liền hoa hướng đối phương phần cổ. Phương Càng thần sắc lạnh lẽo, ở trường kiếm đụng tới kim tơ tầm khi đột nhiên dạo qua một vòng, một cổ cực cường lực lượng phát ra mở ra, ý đồ đem kim tơ tầm thượng phủ văn chấn vỡ khai. Không chỉ có như thế, này tản ra lực lượng, còn ẩn chứa độ huyền bốn huyền mạch huy áp. Nếu Khúc Khuynh Mặc quả thực chỉ là Linh Văn Kỳ nói, tất nhiên sẽ bị áp xuống đi, kia công tới phủ văn hồng quang liền mất đi ý nghĩa, căn bản không có khả năng chạm vào được đến hắn. Đáng tiếc, ở linh lực cấp bậc điểm này thượng, Phương Càng một chút tiện nghi đều chiếm không đến. Khúc Huynh mặc cổ quái mà cười một cái, phù văn hồng quang chợt lóe. Phương Càng nhanh cấp sườn hạ thân, hồng quang xẹt qua tóc đen, đem hắn vai biên bay sợi tóc chỉnh tề chặt đứt. Khúc Huynh mặc công kích lại lần nữa lại đây, Phương Càng còn không có tránh đi toàn bộ kim tơ tạm, nhất thời thế nhưng trứng trọi đá, làm cho rất là chật vật. Tàu bay thượng nguyên bản còn ở chờ mong hắn giáo huấn Khúc Huynh mặc người, tức khắc gan tính lại, trong lòng rác ra có vài phần không thể tưởng tượng. Phương Sư Huynh, cẩn thận. Khúc Huynh mặc đột nhiên quát nhẹ thành, trong tay kim tơ tầm thiên biến vạn hóa, theo nàng động tác lại lần nữa rào tới. Kia tốc độ, thẳng ở chung quanh lưu lại vô số hư ảnh, nhìn không ra rốt cuộc cái kia mới là nàng bản thể. Đấu tự quyết, Khúc Huynh mặc đã lâu không ở dùng võ kỹ, sử dụng tới càng sâu trước kia. Phương Càng vô pháp ở linh lực thượng toàn lực các quá, cũng đoán được đối phương tu vi đại khái cùng hắn bằng nhau, linh văn đỉnh bất quá là ngụy trang mà thôi. Hắn thần sắc lại lần nữa trầm trầm, mắt thấy vô số mặc nhiên chấp nhất kim tơ tầm công tới, trường kiếm đông nhiên một hành, nên diện bổ đi xuống. Ầm vang, không trung dòng khí một đường tách ra, bao phủ vô số hư ảnh, thẳng chỉ cuối cùng Khúc Huynh mặc. Kia cuối cùng Khúc Huynh mặc vẫn là vẻ mặt ý cười, phảng phất không thấy được trước mắt công kích, trong tay kim tơ tầm vừa động, tựa liền phải công kích. Vâng! Kiếm khí đánh út lại, đem cuối cùng hư ảnh hóa thành cần có. Hảo! Tàu bay thượng lúc đầu đại đã lâu người rốt cuộc có thể lớn tiếng khen hay, cho rằng Khúc Huynh mặc bị này đánh trúng. Mặt khác nhìn ra môn đạo người đôi mắt trừng lớn, sư huynh cẩn thận. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Khúc Huynh mặc chân thân xuất hiện ở Phương Càng phía sau, hắn chiêu thức đã dùng lão, trường kiếm hoành chém ra, lại tưởng xoay tay lại phòng ngự đã quá trễ. Khúc Huynh mặc một quyền oanh ra, ở giữa Phương Càng ngực, một kích liền đem người hướng bay ra đi. Phương Càng cả người từ trên cao trung đi xuống rơi xuống, tốc độ cực nhanh, phảng phất lập tức liền phải tạp xuống đất mặt. Nhưng mà, không đợi hắn nện xuống, Khúc Huynh mặc trước một bước chuyển qua hắn phía dưới, đấu tử quyết lại ra, một chân đạp đi ra ngoài. Phanh! Phương Càng đừng nói đánh trả, còn không có ổn định thân hình liền lần nữa bị đạp lên. Phúc! Phương Càng phun ra một búng máu. Lúc này Khúc Huynh mặc không có ở truy kích, mà là nhàn nhàn đứng ở hư không, nhắm mắt nhìn hắn bay lên lại rơi xuống. Như vậy, phảng phất vừa mới công kích không phải nàng, nàng chỉ là nhìn chàng trò hay mà thôi. Sư huynh, thừa nhận. Đương Phương Càng ổn định thân hình, Khúc Huynh mặc lúc này mới cười nhạt ra tiếng. Phương Càng sắc mặt vi bạch, môi giật giật, nhất thời không có lời nói. Phía sau tàu bay truyền đến cực đại tiếng hô, tất cả đều là không thể tưởng tượng biểu tình. Mặc nhiên thế nhưng có thể thắng Phương Càng. Hơn nữa từ đối chiến tới xem, Phương Càng vẫn là bị đè nặng đánh. Này! Xác định không phải bọn họ đang nằm mơ. Sư huynh, nay hẳn là không cần tìm lấy cớ nói là ta xử trá đi. Khúc Huynh mặc nhẹ nhàng cười, hướng tàu bay thượng kia một đám người ngắm mắt, rốt cuộc, mặt sau nhiều như vậy các sư huynh đệ nhìn đâu. Phương Càng một mặt khỏe miệng tơm máu, trên mặt không có gì biến hóa. Chỉ đáy mắt lạnh lẽo lại càng sâu vài phần, ngữ điệu không có chút nào phập phồng, phù y lìa song tu, là ngươi thắng. Lời này xem như âm thầm giải thích Khúc Huynh mặc có thể thắng nguyên nhân. Nàng cười một cái, ha, ta đây liền không nói thừa nhận. Phương Càng sắc mặt lạnh hạ, chưa nói cái gì, xoay người trống rỗng đạp trở về tàu bay. Tàu bay thượng nguyên bản chờ hắn đắc thắng trở về vây quanh, giả, này sẽ là ủng đi lên không đúng, không ủng đi lên cũng không đúng. Nhất thời xấu hổ không biết nên như thế nào làm. Phương Càng lại biểu hiện ổn thỏa, trên mặt như cũ không có gì biến hóa, không để ý tới chung quanh người ánh mắt, nâng bước như cũ chiều đường cũ tuyến đi đến, mới đi rồi vài bước, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm. Tiểu Càng. Đó là một cái ôn thuần thanh âm, nghe dễ nghe. Khúc Huynh mặc nghiêng đầu nhìn mắt. Tiểu Thanh Mục một thân bạch đi rỉa, dung nhan tuấn lãng, nhìn pha theo phong tư. Sư tôn. Phương Càng dừng bước đáp lễ, cùng phía trước lạnh nhạt hơi có bất đồng, chỉ biểu tình vẫn là đạm nhiên. Tiêu Thanh Mục chiều Khúc Huynh mặc liếc mắt một cái, xoay người chiều phòng nghỉ đi đến, cùng ta tới. Đúng vậy, Phương Càng mắt nhìn thẳng, đi theo liền đi. Khúc Huynh mặc nhìn theo bọn họ rời đi, khỏe miệng nhẹ nhàng trọn lên, cũng không thèm để ý chung quanh người thần sắc, xoay người rời đi. Thú vị, thật là thú vị, tiểu đồ đệ, cái này kêu mặc nhiên giống như cùng ngươi rất thuộc đi. Hồng Y Lìa Giang Ý chuyển hướng bên người đệ tử. Phong Ninh vẻ mặt bình tĩnh, đối với Khúc Huynh Mặc có thể thắng Phương càng không cảm thấy nhỏ tí tẹo ngoài ý muốn. Đúng vậy. Nga, vậy ngươi biết hắn không chỉ có là Y Lìa Tu, vẫn là Phù Tu. Giang Ý truy vấn. Phong Ninh trầm mặc hạ, vẫn là gật gật đầu, hắn phủ văn tạo nghệ, không thua kém phủ các chủ sự trưởng lão. Không thua kém phủ các chủ sự trưởng lão. Này đánh giá có thể nói là rất cao. Giang Ý đuôi lông mày nâng hạ, phù các phù văn, chính là cùng Khúc gia từng có giao lưu, mặc nhiên có thể có nảy trình độ. Phong Ninh nhấp miệng, không có nói Khúc huynh Mặc chính là Khúc gia người, một hồi lâu mới nói, nàng phù văn có thể thắng tuyệt đối Mặc Diệc Nhiên sư đệ, cũng thế cũng từng nói qua, có lẽ liền hắn sư tôn đều không phải Mặc Nhiên sư huynh đối thủ. Đây là Mặc Diệc Nhiên trong lén lút cùng hắn giao lưu khi nói qua nói. Nga, phải không? Giang Ý xa xa chiều Khúc huynh Mặc biến mất phương hướng nhìn mắt, ánh mắt lóe hạ, lại đột nhiên nói, nếu ngươi thực hắn như vậy thủ, vậy ngươi cũng biết hôm nay hắn tìm Phương sư điệt đánh này một trận mục đích sao? Này một trận mục đích? Phong Ninh đuôi lông mày ninh lên. Chương 296 liền ở bên nhau. Tấm tắc, Phương càng thế nhưng thua à, làm cho ta cũng hảo muốn đi tìm người nọ đánh một hồi à. Tiếu không cố kỵ xa xa nhìn Khúc huynh Mặc bóng dáng, tay ngứa đến lợi hại. Huyền Thiên Tông trừ bỏ Phương Càng, Phong Ninh cùng Mặc Diệc Nhân ngoại, mặt khác vài vị chủ sự trưởng lão đệ tử tụ ở một chỗ. Quách Phàm một tay ôm kiếm, nghe vậy chiều hắn liếc mắt, không có mở miệng, kia thần thái đã thuyết minh hết thảy. Uy uy, ngươi đây là cái gì biểu tình a? Chẳng lẽ Phương Càng thua, ta đi cũng liền nhất định sẽ thua. Tiếu không cố kỵ bất mãn mà trừng qua đi, xoa tay hầm hè, hận không thể hiện tại liền đem người xả lại đây đánh một hồi. Quách Phàm thu hồi tầm mắt. Thần sắc như cũ hờ hững, Mặc Nhiên sư đệ ở vẫn là hóa linh kỳ khi, là có thể một mình giải quyết độ huyền kỳ cường giả, ngươi có thể. Hắn nói độ huyền kỳ cường giả, là chỉ ở Phong Nham Thành gặp được huyền phủ châu trộm cướp. Tiếu không cố kỵ ngẩn ra, vài phần không tin, hóa linh kỳ đối phó độ huyền kỳ. Ngươi xác định lúc ấy không phải ở trong ngộng. Ta tận mắt nhìn thấy. Quách Phàm ném xuống lời nói, không hề để ý tới chung quanh mấy người. Xoay người chuẩn bị về phòng đi. Tiếu không cố kỵ ngây người hạ, thực mau lại tới nữa hứng thú, bất chấp đi tìm Khúc huynh Mặc phiền thoái, vội vàng đuổi theo. Uy, Quách Phàm, ngươi cùng ta nói rõ ràng hắn như thế nào ở hóa linh kỳ liền giải quyết độ huyền kỳ cường giả. Bên kia, phu các chủ sự trưởng lão nhìn theo Khúc huynh Mặc rời đi, ra tiếng dò hỏi đứng ở bên người Mặc Diệp Nhiên, này đệ tử phù văn tạo nghệ thâm hậu, ngươi cùng hắn nhưng từng có phương diện này giao lưu. Mặc Diệc Nhiên gật gật đầu. Tuy rằng không biết Khúc huynh Mặc đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng nàng nếu ở mọi người trước mặt bày ra ra phù văn, tất nhiên có điều tính toán. Nàng phù văn tạo nghệ ở ta phía trên, thậm chí khả năng cùng ngài kém không xa. Nga. Phù các chủ sự trưởng lao mắt sáng rực lên một chút, không có cảm thấy đồ đệ lời này là đối chính mình bất kính. Ngược lại nghĩ cái gì, ta xem nàng sử dụng kia phù văn hồng quang. Giống như ở mỗi bổn sách cổ thượng ghi lại quá, tựa hồ. Cùng Khúc gia có quan hệ. Mặc Diệc Nhiên du mắt nghe, không có trả lời. Hắn tất nhiên là không thể nói ra Khúc huynh Mặc chính là Khúc gia người sự. Phu các chủ sự trưởng lão nhìn hắn một cái, đồng nhiên cười một cái, xoay người đi trước, xem ra, ta phải đi tìm một chuyến vân chấn. Khúc huynh Mặc không biết tàu bay thượng những người khác đối nàng đoán luận, hoặc là nói nàng cũng không để ý những người này ngờ vực. Cùng Phương Càng so đấu sau khi kết thúc, nàng liền trực tiếp trở về phòng. Lúc này cho nàng an bài phòng, không giống lần đầu đi ra ngoài nhiệm vụ khi nhỏ hẹp. Khúc huynh Mặc đẩy cửa tiến vào nhìn mắt, không để ý nhiều cái này nhà ở. Trước tiên liền chiều trên cổ tay hồng mai điểm, thuộc về nàng chính mình tùy thân bí cảnh nhìn lại. Lấy linh lực dựng dưỡng mấy cái canh giờ, nàng đã có thể cảm ứng được không gian tồn tại. Khúc huynh Mặc khẽ vướt ở hồng mai điểm thượng, ý niệm vừa động. Trước mắt cảnh tượng đống nhiên biến đổi, bị truyền tống vào tùy thân bí cảnh nội. Linh khí tràn đầy không gian, sắc trời lại là một mảnh bạch mang, mà mặt đất tuy rằng rộng lớn, lại cũng chủi lủi trừ bỏ thổ địa cái gì cũng không có. Cùng lâu quân độ cái loại này mãn linh thảo dược tùy thân bí cảnh hoàn toàn vô pháp so. Đây là không luyện chế hảo sao. Khúc huynh Mặc ngửa đầu nhìn trắng xóa không trung, vẻ mặt nghi hoặc. Không phải. Lâu quân độ thanh âm ở bên tai vang lên. Nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến lâu quân độ khi hơi chút có chút ngạc nhiên, thực mau lại sáng tỏ lại đây. Đây là Lâu Quân độ luyện chế tùy thân bí cảnh, tuy rằng cho nàng, nhưng hắn muốn vào tới cũng không phải việc khó. Lâu Quân độ liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ, đạm thanh giải thích hạ, tùy thân bí cảnh thuộc về ngươi, không ai có thể không trải qua ngươi đồng ý liền tiến vào. Ta là bởi vì này bí cảnh cùng ta tùy thân bí cảnh tương liên, thêm chi nó còn lưu có ta hơi thở, lúc này mới không bị bài xích đi ra ngoài. Ân, ý của ngươi là, chúng ta hai người tùy thân bí cảnh còn có thể tương liên ở bên nhau. Khúc Khuynh Mặc hơi hơi tò mò. Nay chỉ là tạm thời, chờ ngươi dựng dưỡng một đoạn thời gian sau, liền sẽ không như thế. Hắn lời nói nhạt nhẽo, ánh mắt đảo qua này chủi lủi bí cảnh. Khúc Khuynh Mặc hơi trầm ngâm, kia nếu ta liền muốn hai cái bí cảnh liên tiếp ở bên nhau đâu? Lâu Quân độ sửng sốt, vì cái gì muốn liên tiếp ở bên nhau? Tùy thân bí cảnh là tư nhân. Ta liền muốn chúng ta thế giới liên tiếp ở bên nhau. Nàng đánh gậy hắn nói, ngửa đầu nhìn hắn, đáy mắt tất cả đều là vui mừng, lấy chúng ta quan hệ, này không phải hẳn là sao? Lâu Quân độ lại lăng, rũ mắt bốn mắt nhìn nhau. Thiếu nữ cong kiểu lông mi nhẹ nhàng vỗ, trong mắt đựng đầy chờ mong cùng vui mừng, tinh xảo gương mặt hơi phím hồng, bên môi độ cung như thế nào cũng trầm không xuống dưới. Hai người thế giới liên tiếp ở bên nhau sao? Lâu Quân độ trong lòng nhu nhu, khoe miệng cũng đi theo lấy ra một mạt độ cung, hảo, chúng ta ngay cả ở bên nhau. Khúc Khuynh Mặc nhìn hắn khoe miệng cười, thoáng ngây người hạ. Hắn nguyên bản liền tuấn lãng yêu dã, như vậy cười, liền càng là xuất sắc. Nàng còn ở ngốc lăng, kia trương thanh tuấn mê người khuôn mặt lại đống nhiên nhích lại gần, môi hơi hơi chật lạnh, có loại mềm nhẹ xúc cảm. Lâu Quân độ đứng thẳng thân thể, thấy nàng vẫn là ngốc lăng bộ dáng, nhịn không được duỗi tay méo hạ nàng gương mặt, chờ một lát, ta làm chúng ta bí cảnh liên tiếp ở bên nhau. A, nga. Khúc Khuynh Mặc chợt phản ứng lại đây, theo bản năng sờ sờ chính mình môi. Nay phản ứng, có vẻ có chút trì độn, có chút buồn. Lâu Quân độ lại cười đến càng vui vẻ, vui sướng mà đi trước đem bí cảnh liên tiếp. Tiếp được nhật tử, Khúc Khuynh Mặc vội vàng quy hoạch bí cảnh. Có Lâu Quân độ bí cảnh cùng chi tương liên, nguyên bản trắng xóa không trung dần dần tự nhiên lên, thổ địa cũng không ở hoang trọng, nhìn thật là có thế giới cảm giác. Bí cảnh tương liên, không chỉ có là này đó chỗ tốt. Sau này chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Lâu Quân độ có thể tùy thời từ hắn bên kia bí cảnh, qua đến Khúc Khuynh Mặc bên này, hai người giao lưu lên cũng càng phương tiện. Mấy ngày sau, Khúc Khuynh Mặc còn đang suy nghĩ bí cảnh không xuống dưới một tảng lớn thổ địa thượng, nên lộng chút cái gì đi lên, bên ngoài cửa phòng lại đột nhiên vang lên. Nàng cùng Lâu Quân độ chào hỏi qua, ra bí cảnh, tướng môn kéo mở ra. Vị nào? Khúc Khuynh Mặc thanh âm một đốn. Ngoài cửa tới tìm không phải Huyền Thiên Tông người. Người nọ ăn mặc một thân hắc y rìa, ánh mắt giống như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngũ quan thoáng có chút lãnh, môi nhan sắc có chút thiện, ngươi chính là kia Khúc gia người. Ngươi Khúc Khuynh Mặc cả kinh. Người nọ không cho nàng nói chuyện cơ hồ, năm ngón tay thành chảo, liền chiều nàng chỗ tới. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt đột biến, theo bản năng muốn sau này thối lui, nhưng thân thể cũng đã cứng đờ, căn bản vô pháp núp ních. Nay không phải độ huyền kỳ, đây là nhập cảnh cảnh. Khúc Khuynh Mặc hơi ngạc, không nghĩ tới đối phương gần nhất người chính là nhập cảnh kỳ. Liên ở kia nhanh tay muốn đụng tới nàng là, một cái tay khác đột nhiên giá lại đây. Nàng không phải ngươi có thể chạm vào. Lâu Quân độ thanh âm trước sau như một lệnh đạo. Ân. Nhập cảnh kỳ bí thược trưởng lão cả kinh, kia chấp sau này lui khai đi, ánh mắt hơi chấn mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở hắn cảnh Lâu Quân độ. Ngươi. Ngươi là Thiên Toàn thiếu quân. Ta họ Lâu. Lâu Quân độ sắc mặt hờ hững. Họ Lâu, không họ Trạm, tự nhiên cũng chính là cự tuyệt thừa nhận Thiên Toàn thiếu quân thân phận. Chương 297 còn chưa động thủ. Bí thược trưởng lão thần sắc trầm trầm, tự động xem nhẹ Lâu Quân độ lời này. Thiên Toàn thiếu quân danh hiệu, cũng không phải là hắn bản nhân phủ định là có thể không tính toán gì hết. Hắn chuyển hướng Khúc Khuynh Mặc, đáy mắt không biết là sát khí vẫn là lạnh lẽo. Cùng Thiên Toàn thiếu quân cùng nhau, nói như vậy, là ngươi giết Phượng gia thiếu chủ. Đúng thì thế nào? Chẳng lẽ các ngươi bí thược còn muốn giúp Phượng gia người báo thù? Khúc Khuynh Mặc đuôi lông mày chọn hạ, đáy lòng có chút kỳ quái. Nàng giết Phượng biết lân, bí thược người như thế nào biết? Lúc ấy ở Côn Bằng bí cảnh nội nhìn đến, nhưng chỉ có Trạm Phượng hai nhà người. Hừ, ngươi đây là tìm chết. Bí thược trưởng lao đôi mắt híp lại, thân hình chợt lóe, vòng qua Lâu Quân độ. Rồi tay chiều Khúc Khuynh Mặc bắt đi. Lâu Quân Độ lại sao lại làm hắn đụng tới Khúc Khuynh Mặc, thủ đoạn vừa chuyển, bội kiếm chống rông chém xuống. Bí thược trưởng lão kinh ngạc kinh, vội vàng thu tay lại, kiếm phong tự hắn bên cạnh người lược qua đi. Lâu Quân Độ cảnh phóng thích mở ra, chống lên ở hắn biên cảnh thượng. Trung quanh không khí tức khắc càng vì trầm trọng, liền hô hấp đều không thể thông thuận. Khúc Khuynh Mặc cảm thấy một trận không khỏe, không chỉ có là thiếu oxy ngực buồn, càng nhiều vẫn là song trọng cảnh áp bách, cái loại này vô hình trung đè ép, phảng phất nàng là cái này thế gian nhiều nhất dư đồ vật, lại tại chỗ nghỉ ngơi một giây, liền phải bị không khí tế bạo. Lâu Quân Độ liếc mắt, giơ tay đem người đẩy đi ra ngoài, ngươi đi trước. Khúc Khuynh Mặc dưới chân một cái lảo đảo, từ cảnh chui ra tới, chung quanh không khí tức khắc tản ra đi, kia cổ vô hình áp bách tiêu tán không thấy. Nàng quay đầu xem qua đi, phòng ngoại trên hành lang lại trống rỗng, nào còn thấy Lâu Quân Độ cùng bí thược trưởng lão. Khúc Khuynh Mặc vi lăng hạ, thực mau phản ứng lại đây, không tại chỗ dừng lại, mặt chân liền chiều Vân Chấn nơi phòng nghỉ chạy đi. Bí thược người sẽ vào lúc này xuất hiện, tự nhiên là bởi vì Kiều Thanh Mục thông chi. Hắn nếu thông chi bí thược người lại đây, chính mình liền không khả năng không chú ý. Khúc Khuynh Mặc bay nhanh chạy vội, toàn bộ tàu bay thượng chỉ quanh quần nàng một người tiếng bước chân, quanh mình an tĩnh đến tựa như tiến vào nào đó không tiếng động bí cảnh. Khúc Khuynh Mặc chạy không bao xa, nện bước đột nhiên một đốn. Một ăn mặc áo đen mang theo mặt nạ bí thược cung phụng, liền đứng ở phía trước cách đó không xa. Ô trưởng lão làm ta ở chỗ này chờ, xem ra cũng không phải bạch chờ. Người nọ âm chắc chắc mà nhìn Khúc Khuynh Mặc, chẳng sợ mang theo mặt nạ, cũng có thể cảm giác được hắn khỏe miệng cười lạnh. Khúc Khuynh Mặc trong lòng lưỡng nghi, không quá xác định người này có phải hay không Tiểu Thanh Mục giả trang, thủ đoạn vừa động, kim tơ tầm đã nắm ở trong tay, đây là Huyền Thiên Tông tàu bay, các ngươi dám can đảm như vậy xuất hiện, sẽ không sợ khiến cho tông môn chú ý. A, bất quá là một cái tông môn mà thôi. Người nọ cười nhạo một tiếng, thân hình một khuynh, đi phía trước vọt lại đây. Khúc Khuynh Mặc khuôn mặt trầm lãnh, trong tay kim tơ tầm vừa động, dẫn mặt đâm tới. Bí thược cung phụng căn bản không đem này công kích để vào mắt, giơ tay vung lên, huyền mạch lực lượng bùng nổ, kim sắc sợi tơ còn chưa tới gần liền trước mềm đi xuống. Kia bùng nổ lực lượng xẹt qua kim tơ tầm, thẳng chiều Khúc Khuynh Mặc phóng đi. Còn không có đụng tới người, Khúc Khuynh Mặc đống nhiên tản ra, giống như sương khói ngưng tụ thành giả dối thân ảnh. Cung phụng công kích ngừng lại, nhĩ sau đột nhiên đánh út lại một trận kinh phong. Hắn hơi hơi cười lạnh, cũng không quay đầu lại mà thường thường sau chém ra một đạo linh lực. Đang chuẩn bị đánh lén Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc hạ, hướng bên rời đi, hai chân vừa dẫm vách tường, thay đổi phương hướng lại lần nữa đánh ra kim tơ tằm. Các ngươi đối ta như thế theo đuổi không bỏ, đến tột cùng là vì cái gì? Một con kiến cũng xứng biết người khổng lồ là muốn dẫm chết ngươi, vẫn là nghiền chết ngươi. Người nọ không hề không thèm để ý mà kéo lấy công lại đây kim tơ tằm, mặt nạ sau đôi mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Nga, phải không? Khúc Khuynh Mặc kéo chặt kim tơ tằm, nhẹ nhàng kích thích hạ kim sắc sợi tơ, khỏe miệng dắt ra một mặt cười. Vậy ngươi cũng biết, trên đời này có chút con kiến có được kích độc, chỉ cần nhẹ nhàng chết một chút, là có thể muốn ngươi mệnh. Bà ngươi, bí thược người cười nhạo, giữ chặt kim tơ tằm, dùng sức một xả. Khúc Khuynh Mặc đột nhiên đi phía trước khuynh qua đi, mắt thấy liền phải đâm tiến cung phụng trong tay, khỏe miệng nàng cười lại không những không đọng lại, ngược lại càng sâu. Mang theo mặt nạ cung phụng trong lòng mạc danh nảy hạ, có cổ dự cảm bất tường. Khúc Khuynh Mặc đã bị hắn xả lại đây, nhìn kỹ đi, trên mặt không có kinh hoàng, ngược lại rảo hoạt mà xẹt qua trong tay kim tơ tằm, nghiêng đầu cười khẽ, xem, này không thôi kinh bị chết sao. Bí thược cung phụng cả kinh, hắn kéo lấy kim tơ tằm tay không biết khi nào đã hoàn toàn đen đi xuống, giống bị bôi một tầng than hôi. Ngươi hạ độc. Hắn hoảng sợ buông tay, không dám lại xả. Khúc Khuynh Mặc ổn định thân mình không hề đi phía trước, ngón tay giật giật, kim sắc sợi mỏng thượng mơ hồ phiếm một tầng hắc, ta nói rồi, có chút con kiến chính là có kịch độc. Ngươi, giao ra giải dược, tha cho ngươi vừa chết. Cung phụng cắn răng, đã cảm giác được trên tay rậm rạp đau, thậm chí này đau còn ở hướng tâm mạch lan tràn. Khúc Khuynh Mặc quăng hạ kim tơ tằm, dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn, vị này cung phụng đại nhân có phải hay không nghĩ sai rồi, hiện tại ngươi mới là thịt cá, mà ta là dao thớt. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Nếu không giao giải dược, giết ngươi, lại đem thi thể mang về cũng là giống nhau. Ngươi còn không mau động thủ. Hắn cao quát. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, lập tức xả tiến kim tơ tằm, hướng chung quanh nhìn vòng. Hành lang trước sau cũng không có người xuất hiện, quanh mình vẫn là giống nhau an tĩnh, phảng phất toàn bộ tàu bay chỉ còn lại có bọn họ hai người. Ngươi vừa mới, là ở muốn ta động thủ. Khúc Khuynh Mặc một lần nữa xem qua đi, lộng phá chỉ gian vẽ đến phù văn, màu đỏ nhạt quang mang nháy mắt tức xuất hiện ở nàng chỉ gian. Cung Phụng dùng sức nắm chặt chính mình cái kia trúng độc cánh tay, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Khúc Khuynh Mặc nhẹ nhàng cười, phù văn hồng quang quanh quẩn chợt lóe, đi phía trước vọt qua đi, mắt thấy hồng quang liền phải hoa hướng Cung Phụng phần cổ. Cung Phụng đồng tử co chặt, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng tay phải không biết chung đến tuột cùng là loại nào độc, một chốc một lát thế nhưng làm hắn vô pháp lúc nhích. Tiểu Thanh Mục, hắn hô to, đồng tử ảnh ngược ra liền phải xẹt qua tới phù văn hồng quang. Khúc Khuynh Mặc phía sau đột nhiên đè xuống một cổ lực lượng, tựa muốn đem nàng chém thành hai nửa. Nàng trong lòng cười khẽ, trở tay đánh ra một lá bùa. Phanh! Bùa chú cùng con rối chạm vào nhau, tuôn ra một cổ lực lượng cường đại, khoảnh khắc tạc hủy hoại nửa cái hành lang. Khúc Khuynh Mặc nương cổ lực lượng này di khai đi, còn không có chuyển ngẩng đầu xem qua đi, phía sau lại lần nữa đánh úp lại đánh chết, so vừa mới kia sẽ càng mau càng cường. Nàng sắc mặt rốt cuộc thay đổi hạ, ý thức vừa động, chui vào tùy thân bí cảnh nội. Phanh! Liên ở Khúc Khuynh Mặc đi vào bí cảnh nội khoảnh khắc, nàng nguyên bản sở chạm chỗ tức khắc hóa thành bột mịn. Kia lực lượng, cho dù bình an né qua vẫn là làm nàng một trận tim đập nhanh. Tiêu Thanh Mục thực lực, so này bị nàng hạ độc chế trụ Cung Phụng cường không ngừng một gấp hai.